Ngôn Hân Đồng đảm nhiệm nhân vật người tốt, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Em Tư, em đừng khóc. Anh và anh trai em, nào không có hạnh phúc chứ? Anh chị, trai gái song toàn. Hai anh em làm việc bên ngoài, chị ở trong nhà chuẩn bị tốt tất cả, không lo ăn mặc. Đây là một cuộc sống nhiều người hâm mộ, cũng hâm mộ không được. Cha mẹ sắp xếp cho em như vậy, khẳng định vì tốt cho em. Về sau em sẽ rõ ràng. Về sau cũng sẽ không rõ ràng. Chị cho rằng tôi không biết sao? Ngoại trừ không ngừng khuất phục thỏa hiệp, cũng không thể yêu cầu anh hai tôi điều gì. Tôi mới không muốn giống như chị, sống không có tôn nghiêm như vậy. Bây giờ tôi cảm thấy chị dâu cả rất tốt, có sự nghiệp của chính mình, ở trong nhà rõ ràng vẫn có thể giữ được anh cả. Anh cả là người cổ quái như vậy, khó phục vụ như vậy, mà chị dâu cả vẫn có thể giải quyết. Cũng bởi vì chị dâu cả có sự nghiệp của mình. Chị dâu cả là phụ nữ độc lập, là tấm gương thời đại mới. Chị rõ ràng chính là dán đầy cái nhìn của phụ nữ truyền thống thời đại cũ, không hề cầu tiến chút nào. Cố Tử Nhan chan chát nói một tràng, nói trắng ra. Sắc mặt của Ngôn Hân Đồng lập tức thay đổi. Có thể bản thân không ngờ được, sau khi biện hộ cho mình, lại bị nói bén nhọn như vậy. Cô cắn môi, đè nén cảm xúc, đủ loại không thoải mái sinh ra. Lại vì ngại trong nhà nhiều người như vậy ở đây, cũng không thể chấp nhặt với một con nhóc còn hôi mùi sữa. Như vậy sẽ chỉ khiến cho cô cảm thấy mình không có giáo dục. Cố Tử Nhan, bây giờ con muốn đối lập với cha sao? Cố Diệu Kỳ lạnh giọng quát. Lúc nào thì biến thành dáng vẻ này? Là bình thường để mặc cho con đã quen, một chút gia giáo cũng không có. Cố Tử Nhan lại méo miệng, hu hu mà khóc lên. Chuyện này cứ như vậy, bà tốt nhất khuyên nhủ con bé. Tôi một ngày nhiều chuyện như vậy, không muốn vì những chuyện này khiến cho mình hao tổn tinh thần. Cố Diệu Kỳ lạnh lùng nói với Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân gật đầu, dịu dàng phụ họa. Quay đầu lại, tôi sẽ cẩn thận khuyên nhủ Tử Nhan. Con bé nhất định còn nhỏ, thiếu kiên nhẫn, từ từ là được rồi. Cố Diệu Kỳ gật gật đầu khẽ, sắc mặt vẫn không được tốt lắm. Cố Tử Nhan nhìn sự tình không có đường thay đổi, giận đến bước nhanh chạy về phòng của mình ở trên lầu. Cố Tử Hinh và Cố Tử Nhan quan hệ tốt nhất, chạy theo an ủi chị. Bên trong phòng khách lại yên tĩnh một chút. Hình như Cố Diệu Kỳ đã bàn giao toàn bộ chuyện của mình, cũng chuẩn bị trở về phòng. Cố Tử Hàn đột nhiên gọi ông lại. Cha, cha trước đừng đi, vừa mới nhận được tin tức, cha xem tin tức một chút. Cố Diệu Kỳ cau mày, người trong nhà ngồi chung trên chiếc ghế salon xem tin tức giải trí Thượng Hải. Trên bản tin đang thông báo một tin tức mới nóng nhất. Lúc này có truyền thông bùng nổ, Tổng Giám đốc Tề Long Phong của tập đoàn Hoàn Vũ và thư ký của anh ta Sở Dĩ Huân có quan hệ không cạn. Từ trên hình ảnh, màn hình có thể thấy được chỗ hai người đang hôn môi, giống như tòa nhà văn phòng của tập đoàn Hoàn Vũ. Hai người như keo như sơn, thân mật không tách rời. Nhưng mọi người đều biết Tề Long Phong là chồng chưa cưới của Tổng Giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ trước đây, Hoắc Tiểu Khê. Sau khi Hoắc Tiểu Khê chết chưa tới nửa năm, Tề Long Phong đã bắt đầu tìm kiếm niềm vui mới, không khỏi làm cho người ta hoài nghi. Sau khi Hoắc Tiểu Khê chết, Tề Long Phong biểu hiện tâm tình có thành phần giả dối. Hiện giờ truyền thông đang tìm cơ hội tiến hành phỏng vấn Tề Long Phong. Sau khi có tin tức, chúng tôi tiếp tục đưa tin. Tin tức nhanh chóng chuyển sang một tin tức bát quái khác. Cố Diệu Kỳ đột nhiên cười cười, âm thanh vô cùng sảng khoái. Làm tốt lắm, Tử Hàn. Tề Long Phong thằng nhóc thúi này, chính là nên khiến nó nhận chút dạy dỗ. Tránh không cho biết trời cao đất rộng như vậy, tự cho mình thông minh đủ rồi. Cố Tử Hàn phụ họa, là nên cho Tề Long Phong chút dạy dỗ. Trong khoảng thời gian này, anh ta có xu hướng kiêu ngạo lên. Ý tưởng tìm truyền thông tung ra cuộc sống riêng của nó là công lao của con hay Kiều Tịch Hoàn? Cố Diệu Kỳ đột nhiên hỏi. Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói, là công lao của Tử Hàn, con đều không biết. Cô chỉ không biết tốc độ của Diệp Mị nhanh như vậy, nửa ngày có thể bới móc ra tin tức bên trong này. Theo ảnh chụp bên truyền thông đưa ra, địa điểm hẳn là trên văn phòng hoa viên tầng cao nhất của Hoàn Vũ. Vị trí văn phòng cực cao, rất khó có thể thông qua máy ảnh chụp hình quay lại được. Hơn nữa, theo tính chất hình ảnh không phải rất mơ hồ, năng lực của Diệp Mị quả nhiên không thể khinh thường. Mím môi không để lại dấu vết, để cho mình nhìn qua rất bình tĩnh. Cố Diệu Kỳ rất vui nói với Cố Tử Hàn. Làm tốt lắm. Tiếp theo làm chuyện lớn một chút. Đừng để cho tin tức này cứ 2-3 phút đã đi xuống. Biết không? Để dân chúng thành thị Thượng Hải nhìn cho rõ là Tề Lăng Phong rốt cuộc là người như thế nào. Hừ, thằng nhóc này muốn đấu với ta còn non lắm. Vâng, Cố Tử Hàn vội vàng đáp ứng. Được rồi, thời gian không còn sớm, mọi người nên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi cũng trở về phòng. Dường như tâm tình của Cố Diệu Kỳ rất tốt, đứng lên đi lên lầu. Đợi đến sau khi Cố Diệu Kỳ đi, Tề Tuệ Phân mới đột nhiên mở miệng nói: Tử Hàn, Lăng Phong dù sao cũng là thân thích với nhà mình, con không thể làm quá đoạn tuyệt. Mẹ, con biết rõ, nhưng mà đây là cha sắp xếp, con cũng không thể làm gì. Yên tâm đi, chính là cho Tề Lăng Phong chút dạy dỗ, không thể thật sự làm gì anh ta. Cố Tử Hàn giải thích, còn nói, hơn nữa lần trước, hợp đồng áo phỉ ở nước Anh kia chính là bị Tề Lăng Phong cố ý cướp đi. Hành động không thân thiện như vậy, chúng ta không cần chút cảm kích thích hợp. Cũng đã nhắc nhở anh ta, cây lớn đón gió, quá lộ liễu, chỉ biết vùi lấp mình vào bất lợi. Về sau cũng có thể nhận lấy dạy dỗ. Mẹ, chúng con cũng có lòng tốt vì Lăng Phong. Dù sao mấy người cứ làm theo lời mấy người nói, nhưng đừng làm quá. Nghĩ đến suy cho cùng, mọi người đều là thân thích. Tề Tuệ Phân khuyên lơn. Vâng, Cố Tử Hàn gật đầu. Dường như tất cả mọi người trong nhà họ Cố đều biết Tề Tuệ Phân thiên vị Tề Lăng Phong, trừ Cố Diệu Kỳ còn nói Tề Tuệ Phân ra. Những người khác cũng đều theo ý tứ của Tề Tuệ Phân trên miệng. Thật ra thì chân chính cũng không có mấy người nghe lời bà. Đây chính là bi ai của bà chủ gia đình. Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt nhìn Ngôn Hân Đồng. Trong trọn cả quá trình, sắc mặt Ngôn Hân Đồng vẫn rơi vào trong trạng thái vô cùng không tốt. Đoán chừng đến bây giờ vẫn nghĩ không thông tại sao mình lại biến thành như vậy, mà Kiều Tịch Hoàn thì vẫn diễu võ dương oai ở nhà. Không bao lâu, người trong phòng khách túm năm tụm ba rời đi. Cố Tử Thần đi thang máy, Kiều Tịch Hoàn đi cầu thang. Cố Tử Hàn đi ở phía trước cô, đột nhiên dừng bước, cản lối đi của cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Hàn, trong mắt khẽ nhúc nhích. Tìm tôi có việc gì sao, Tử Hàn? Giọng nói nghe vào còn vô cùng hữu nghị. Cô đừng mật báo cho Tề Lăng Phong. Sao chú vẫn không tin tôi vậy? Kiều Tịch Hoàn bất đắc dĩ. Hơn nữa, cho dù tôi không mật báo, tôi cũng cảm thấy Tề Lăng Phong thông minh, có khả năng. Sự cố này sẽ có thể nhanh chóng bị anh ta giải quyết tốt. Cô có ý gì? Cố Tử Hàn cau mày. Tử Hàn, làm theo cha nói đi. Có thể gia tăng chút điểm ảnh hưởng gì thì gia tăng chút điểm ảnh hưởng. Còn để kéo dài nhiều thời gian một chút thì kéo dài thêm một chút. Ít nhất mấy ngày nay, mọi người nhìn thấy tâm tình có thể tốt một chút. Mấy ngày nữa tin tức sẽ thay đổi. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ. Chân mày Cố Tử Hàn cau chặt hơn. Tôi không nói nhiều. Chú là người thông minh, chắc biết nên làm thế nào. Kiều Tịch Hoàn nhếch khóe miệng cười một tiếng, nhìn dáng vẻ như vô hại, hơi buồn ngủ, cảm phiền nhường đường. Cố Tử Hàn hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, giống như thật sự không nhìn thấy bất cứ tâm tình gì trên mặt người phụ nữ này. Cho dù làm cái gì, cho dù có bao nhiêu uy hiếp, tới thì lợi ích của bản thân, cô ta đều có dáng vẻ như vậy. Dáng vẻ không quá liên quan đến mình. Mím chặt môi, Cố Tử Hàn xoay người sải bước rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tử Hàn. Bây giờ Cố Tử Hàn đã hơi lo sợ, lo mất rồi sao? Hình như không quá đủ tự tin với bản thân, luôn quá mức đề phòng cô. Thật ra thì cô muốn nhắc nhở Cố Tử Hàn, trạng thái như vậy cũng không quá tốt. Người không tự tin luôn ngăn chặn người khác phát triển, mà không nghĩ đến việc cho mình mạnh hơn người, vĩnh viễn sẽ không có tương lai tốt đẹp gì. Cô nhếch miệng cười một tiếng. May mà cô không lương thiện, bằng không cô thật sự sẽ cảm thấy mình hơi băn khoăn về Cố Tử Hàn. Một chút để ý đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra. Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn ở chính giữa phòng, khó có được, hình như đang cố ý đợi cô. Quần lót của tôi đâu? Chăm chú nhìn cô một vài giây, trực tiếp nói, sắc mặt không quá tốt. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, tùy ý nói, không phải mặc trên mông đít anh sao? Đừng nói với em rằng anh không mặc. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần giận dữ gào lên. Đừng kêu lớn tiếng như vậy, em nghe thấy được. Kiều Tịch Hoàn vỗ vỗ lỗ tai. Anh rốt cuộc định nói cái gì? Tôi nói, nhiều quần lót tôi đặt trong ngăn kéo như vậy đi đâu rồi? Cố Tử Thần đè nén lửa giận, hỏi từng câu từng chữ. Làm sao mà em biết được? Kiều Tịch Hoàn chết cũng không chịu nhận. Cố Tử Thần nắm chặt ngón tay thành quyền. Đừng dùng khuôn mặt kinh khủng như vậy nhìn em. Mặc dù em không sợ, nhưng lỡ như gặp ác mộng thì sao? Kiều Tịch Hoàn cau mày, không chút để ý, đi tới tủ treo quần áo, kéo ngăn kéo đựng đồ lót ra. Ở đây không phải còn có một chiếc sao? Kiều Tịch Hoàn cầm quần lót nam chữ T, hoa văn báo lên. Sắc mặt Cố Tử Thần trong nháy mắt đen thui. Nếu anh ghét bỏ, cứ mặc cái kia trên người anh đi. Dù sao chỉ mặc một ngày mà thôi. Đàn ông mà, thô thiển điên cuồng một chút cũng không có gì đáng ngại. Em sẽ không ngại. Kiều Tịch Hoàn cố ý nói săn sóc quan tâm như vậy. Cố Tử Thần cắn răng nghiến lợi. Kiều Tịch Hoàn, cô đừng khiêu chiến cực hạn của tôi. Cố Tử Thần gằn từng tiếng, trong giọng nói lộ ra âm trầm và lạnh lẽo như mang từ địa ngục tới. Trong lòng Kiều Tịch Hoàn không tự chủ được, run lên một cái. Là kinh hãi. Sống nhiều tuổi như vậy, từ kiếp trước đến giờ, thật sự vẫn không có ai khiến cho cô từng có cảm giác này. Giống như mới vừa rồi, Cố Tử Thần không có hành động gì, nhưng chỉ dựa vào một biểu cảm, khiến cho cô một chút không rét mà run. Cô không để lại dấu vết, điều chỉnh tâm tình của mình. Là quá nhạy cảm, hay vừa vặn là nhịp tim ngẫu nhiên hỗn loạn tần số bình thường. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt, có vẻ muốn giết cô của Cố Tử Thần. Hồi lâu không nói một chữ. Rất tốt. Cố Tử Thần lạnh lùng bỏ lại hai chữ. Kiều Tịch Hoàn còn chưa kịp phản ứng, cứ nhìn Cố Tử Thần đẩy mạnh xe lăn, đột nhiên dừng trước mặt cô, chợt dùng một cánh tay chống lên bánh xe phụ của chiếc xe lăn, từ trên xe nhảy dựng lên, lập tức nhào tới cô. Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn không đề phòng, mất thăng bằng, chịu toàn bộ trọng lực của Cố Tử Thần. Hai người cùng té lăn trên đất. Có đáng chết hay không? Cố Tử Thần đè ở trên người cô, đau đến cô nhe răng nghiến răng. Cô chính là định kêu to, tiếng nói còn chưa cất lên, môi đã bị Cố Tử Thần lập tức che lại. Đầu lưỡi, lửa nóng không ngừng dây dưa trong môi miệng cô. Có lầm hay không? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hoàn hồn, cả người hơi hỏng mất. Cô đây là đang bị Cố Tử Thần cưỡng gian. Cô lung tung đẩy Cố Tử Thần đang đè ép trên người cô. Người này ăn sắt mà lớn đi, nặng đến giống như một cái đầu heo. Cô dãy giụa như thế nào cũng không dãy giụa không thoát. Cô lắc lư đầu, muốn để cho môi mình rời khỏi, muốn phát ra âm thanh quát tháo Cố Tử Thần này là cầm thú. Nhưng không thể để ý tại sao mình lại lắc lư, cho dù không dùng được bao nhiêu khí lực gầm lên giận dữ, cũng chỉ phát ra được âm thanh ươm. Ở trong hoàn cảnh như thế, còn mập mờ đáng chết. Muốn chết. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Một giây tiếp theo, hình như cảm thấy quần áo của mình đang bị hung hăng lôi kéo. Trong mắt đột nhiên phóng đại. Hàng này tới có thật không? Thật ra thì cô chính là muốn đưa tới sự chú ý của hàng này mà thôi. Thật ra thì cô chính là cố ý trêu chọc hàng này, khiến hàng này phải biết được cô rõ ràng không phải là không khí. Cô chưa từng nghĩ khiến chuyện thành ra như vậy. Cố Tử Thần, thứ hàng này có thể không? Tay của cô không tự chủ được đi xuống, còn chưa đạt đến mục đích. Hai bàn tay to lớn chợt nắm chặt lấy ngón tay của cô. Lại là kiểu này. Kiều Tịch Hoàn cực kỳ khó chịu. Cô chẳng qua chỉ muốn biết hàng này rốt cuộc có được hay không mà thôi. Không nhịn được trợn trắng mắt, bên trên cánh môi còn không ngừng cảm nhận được lực độ cắn xé của người kia. Thật ra thì cô nghĩ một giây tiếp theo có lẽ sẽ ngừng. Hàng này cũng chỉ là đang trả thù mình thôi. Dù sao thật ra thì cô cũng không quá ghét nụ hôn của anh. Được một người đàn ông nghiêng nước nghiêng thành như vậy hôn, được đôi môi mỏng khêu gợi như vậy dây dưa, cảm giác cũng không tệ lắm. Cho nên cô chậm rãi nhắm mắt lại, buông lỏng cảnh giác, bắt đầu hưởng thụ. Thỉnh thoảng còn đáp lại anh, hơi thở ngọt ngào quyến rũ mà nóng như lửa không ngừng dâng cao. Đột nhiên Kiều Tịch Hoàn cảm thấy hai bàn tay to lớn đang luồn vào trong quần áo của cô. Hốc mắt khép hờ của cô một lần nữa mở ra, nhìn chăm chăm vào trên mặt Cố Tử Thần, tràn đầy tình dục. Cái gì kia? Đại thiếu, anh không phải là nói giỡn với em. Cô rõ ràng cảm giác khóc không ra nước mắt. Kiều Tịch Hoàn cũng không biết mình bị Cố Tử Thần giằng co thật lâu. Dù sao cô mặc kệ kết quả như thế nào, trừ không bị XXOO. Cả quá trình cô rõ ràng bị Cố Tử Thần này chiếm hết tiện nghi. Hai người thổ hổn hển vẫn nằm trên mặt đất. Quần áo của Kiều Tịch Hoàn cũng trở nên rách mướt. Cố Tử Thần, thứ hàng này đang trả thù đi. Cô nhấc người, bò dậy, ngồi bệt xuống đất nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, nhắm mắt, lại đang khống chế hơi thở. Có cần em giúp anh đứng lên không? Cố Tử Thần chậm rãi mở đôi mắt hẹp dài ra. Trong mắt thâm thúy của anh, trong một khoảnh khắc, dường như không có một chút tình dục nào. Giống như tình cảm mới trải qua vừa rồi chính là ảo giác. Mặc dù hơi thở của anh không còn gấp gáp, cả người đã khôi phục lạnh lùng như bình thường. Em nghĩ chắc là không cần. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên đứng dậy từ dưới đất. Trong lòng không hiểu sao lại có một khoảnh khắc mất mát. Cô đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Trước gương thủy tinh thật to trong phòng tắm là gương mặt vô cùng ửng hồng của cô. Cả người hình như vẫn còn rơi vào trong trạng thái phấn khởi. Rất nhiều chỗ bị Cố Tử Thần hôn cũng trở nên vô cùng đỏ ửng. Thật ra thì cô hơi không thoải mái với việc Cố Tử Thần đột nhiên thay đổi thành dáng vẻ lạnh lùng. Rõ ràng bên trong thân thể của cô còn lưu lại hơi thở của anh, mà anh đã hoàn toàn thoát ra ngoài. Cô mở vòi nước trong phòng tắm, tắm rửa, gần như dùng nước lạnh. Cô cảm thấy giờ phút này cô cũng cần thoát ra để cho thân thể hoàn toàn thoát ra. Toàn bộ nửa giờ, Kiều Tịch Hoàn mới từ trong phòng tắm đi ra ngoài, trên người tản mát ra khí lạnh. Cho nên rất rõ cảm thấy cô dùng chính là nước lạnh. Trong phòng ngủ, Cố Tử Thần đã ngồi trên xe lăn, nghe được tiếng phòng tắm mở cửa ra, ngước mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn ra ngoài, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Bởi vì Kiều Tịch Hoàn mặc chiếc quần lót lọt khe hình báo vằn kêu gợi kia. Mặc dù thân trên mặc rất quy củ, nhưng phía dưới chỉ có một chiếc quần lót cực kỳ hấp dẫn như vậy. Sắc mặt của Cố Tử Thần biến thành vô cùng kỳ quái, ngay cả ánh mắt cũng hơi né tránh. Kiều Tịch Hoàn nghênh ngang đi lại trong phòng ngủ, giằng co một hồi lâu, cố ý lượn vài vòng trước mặt Cố Tử Thần mới bỏ lên giường. Khoảnh khắc khi lên giường, đột nhiên quay đầu về phía Cố Tử Thần. Nhìn được không? Ánh mắt của Cố Tử Thần không đặt trên người cô, không nói gì. Em cảm thấy thật đẹp mắt, Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói. Cố Tử Thần vẫn không mở miệng. Này, sao anh lại chảy máu mũi? Giọng nói nghe vào còn hơi bất đắc dĩ. Cố Tử Thần chợt đưa tay vuốt lỗ mũi của mình. Rõ ràng không có gì cả. Cố Tử Thần giận dữ ngút trời nhìn Kiều Tịch Hoàn. Dường như mỗi một lần đều bị người phụ nữ này tính toán. Không giải thích được liền bị tính toán. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ của Cố Tử Thần, trong nháy mắt cả người thoải mái, cười đến lớn tiếng nói. Cố Tử Thần, anh thật ra rõ ràng chính là thích đi. Anh thích giả bộ thì giả bộ, nhưng lần sau bảo vệ tay mình tốt một chút, lại đỏ lên rồi. Cố Tử Thần đã đi vào trong phòng tắm, hung hăng khép cửa lại. Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường, tâm tình trở nên khá hơn nhiều. Không chọc tức Cố Tử Thần, cô sẽ thấy không đáng giá vì trái tim vừa rồi phập phồng không ổn định của mình. Lật người rất nhanh chóng đã ngủ thiếp đi. Thật ra thì giấc ngủ của cô rất tốt. Rất nhiều khi nằm ở trên giường, chưa tới 2 phút đã ngủ say mất tiêu rồi. Cho nên cô không biết Cố Tử Thần rút cuộc từ phòng tắm ra ngoài từ lúc nào. Cũng không biết Cố Tử Thần rút cuộc có mặc quần lót gì. Thậm chí không biết rõ ràng mình mặc gì, một chiếc quần lót lọt khe. Trên người mặc cái áo ngủ như thế nào. Dù sao tất cả mọi thứ hoàn toàn chỉ là chút chuyện vặt vãnh đối với cô. Cô chỉ thỉnh thoảng cần một chút giải trí như vậy thôi. Khi bản thân cảm thấy mình cần một chút giải trí. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn sảng khoái tinh thần rời giường. Người đàn ông bên cạnh đã sớm không có ở trong phòng. Cô đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt. Trong mắt đột nhiên khựng lại. Tay không tự chủ được, sờ lên chỗ cổ của mình. Một hồi lâu, đột nhiên thét chói tai. À, đây mới thật là vết hôn. Tối hôm qua, Cố Tử Thần người kia có phải quá mạnh chút không? Nhưng mà cô không cảm thấy đau. Trong trọn cả quá trình, rõ ràng không cảm thấy đau. Cố Tử Thần làm sao làm được? Làm sao làm được? Cô cảm thấy một khắc kia, đầu cũng hơi không tỉnh táo rồi. Hơn nữa hôm nay, cô còn phải đi làm. Trời rất nóng, không thể mặc áo cao cổ. Cố Tử Thần có phải cố ý không? Nhất định là cố ý. Thứ hàng kia chính là sao mà lúc phúc khắc ở chỗ này? Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng rửa mặt xong, không ngừng tìm kiếm trang phục trong ngăn tủ. Khó khăn lắm mới tìm được một cái khăn lụa mỏng. Sau đó buộc lại. Thấy thế nào đều cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Thật ra thì cô rất chú trọng hình tượng, cho nên hơi không thoải mái xuống lầu. Nếu đụng phải thứ hàng Cố Tử Thần này, nếu trước khi ra cửa đụng phải anh, cô nhất định. Trong mắt đột nhiên khựng lại.

cô ta vẫn cho rằng người bên cạnh cô ta là người cô ta nhận định, chính là người của cô ta. Tính cách tự cao, kiêu ngạo như vậy, phát triển về sau chính là kết cục này, cũng đáng đời. Không đáng giá được bất kỳ kẻ nào đồng tình. Sở Dĩ Huân hung ác nghĩ tới, ký ức dần dần bị thực tế thay thế, truyền tới bên tai là giọng phái nam, cuốn hút mà cưng chiều của Tề Lăng Phong. Đừng tức giận, ngoan, suy nghĩ một chút, chúng ta đã từng mang tới cho Hoắc Tiểu Khê bao nhiêu đả kích. Ngẫm lại bây giờ, thừa nhận chẳng qua cũng chỉ như thế. Hơn nữa, qua không được bao lâu, chờ tình thế qua đi, anh sẽ nghĩ biện pháp để cho chúng ta quang minh chính đại. Em phải tin tưởng anh. Sở Dĩ Huân chỉ trầm mặc. Cô thật sự không biết mình rút cuộc có thể kiên trì được bao lâu. Vài năm vừa mới bắt đầu với Tề Lăng Phong, hoàn toàn rơi vào trong trạng thái trả thù. Cho nên đối với trạng thái vụng trộm yêu đương của bọn họ, cô vừa hưng phấn, vừa thỏa mãn. Còn có cảm giác thành tựu mãnh liệt như vậy. Nhưng khi mình thật sự ý thức được cô yêu người đàn ông này, thì cảm giác đó biến thành một kiểu đê hèn. Cô hận không thể thoát khỏi quan hệ này sớm một chút. Hận Hoắc Tiểu Khê không thể lập tức chết đi để cô thay thế. Hoắc Tiểu Khê thật sự chết rồi mà cô lại không có cách nào thay thế. Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng. Cô làm nhiều như vậy vì anh, vì mình, làm chuyện mất hết tính người như vậy. Cô không muốn kết quả như thế. Dĩ Huân, Tề Lăng Phong cảm thấy bên kia trầm mặc, êm ái gọi cô. Lăng Phong, em cảm thấy mệt chết đi được. Hốc mắt Sở Dĩ Huân ửng đỏ. Em cảm thấy em nỗ lực nhiều năm như vậy, khi em vẫn cho rằng là một khởi đầu, lại cho em một kích chí mạng như vậy. Em không biết mình có thể nhẫn nại trong thời gian bao lâu. Em thật sự vô cùng yêu anh. Anh cũng vậy, Tề Lăng Phong khẳng định nói. Anh cũng rất yêu em. Bằng không, từ đầu đến cuối, anh sẽ không chỉ có một người phụ nữ là em. Hoắc Tiểu Khê cho đến ngày chết vẫn không thể leo lên giường của anh. Dĩ Huân, em nên biết mức độ quan trọng của em đối với anh. Sở Dĩ Huân gật đầu không tiếng động. Chỉ có điểm này có thể chống đỡ cô. Chống đỡ cô không thể giữ lại chút nào mà tiếp tục tin tưởng anh. Ít nhất, Tề Lăng Phong bằng lòng cuốn quýt ở chung một chỗ với cô. Mà Hoắc Tiểu Khê, dù chờ đợi thế nào cũng không chờ đợi được đến tình phúc đó. Được rồi, đừng đau lòng. Yên tâm ở nhà chờ anh. Trong khoảng thời gian này, đừng lên mạng. Nếu không muốn nhìn chút chuyện khiến cho mình phiền lòng, anh sẽ lo lắng cho em. Tề Lăng Phong ôn hòa dặn dò. Ừ, vậy anh cúp trước. Em tốt nhất là ở nhà nghỉ ngơi. Thật sự nhàm chán thì để cho Lôi Lôi ở cùng với em. Được. Bye bye. Bye bye. Tề Lăng Phong cúp điện thoại, ngay cả khuôn mặt lập tức thay đổi. Biểu hiện của Sở Dĩ Huân khiến cho anh rất thất vọng. Trong mắt anh hơi căng. Tốt nhất đừng làm ra chút chuyện cực đoan. Nếu không, anh cũng không bảo đảm người phụ nữ cần cù chăm chỉ vô tư dâng hiến cho anh sẽ có một ngày bước theo gót chân của Hoắc Tiểu Khê hay không. Trong mắt hơi đổi, anh cúi mắt nhìn phóng viên dưới lầu, điều chỉnh nhịp thở của mình, không kéo dài quá lâu, xoay người nhanh chân đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp đi xuống lầu. Trong mắt nhìn về phía an ninh dưới lầu, mấy người vội vàng lĩnh ý đi theo Tề Lăng Phong ra cửa chính, trừ một không gian an toàn cho anh. Tề Lăng Phong đứng giữa trung tâm phóng viên, nhìn bọn họ, cực khổ rồi, mọi người từ xa xôi tới đây, chầu trực chờ tin tức của tôi. Vừa mở miệng, trầm ổn bình tĩnh, giống như không bởi vì bê bối lúc này của mình mà có vẻ bồn chồn không yên. Các phóng viên trầm mặc nửa giây, lập tức kịp phản ứng, các vấn đề ùn ùn kéo tới. Tề Tổng, xin hỏi anh, ảnh chụp lộ ra trên tin tức có phải là thật không? Có phải là kỹ thuật Photoshop cao siêu gì không? Tề Tổng, hẳn ngài đã từng thề non hẹn biển với Hoắc Tiểu Khê. Có phải khi ngài vừa chuyển người thời gian nửa năm, liền tin tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi không? Tề Tổng, về tình yêu của ngài và Sở Dĩ Huân, là truyền thông bịa đặt hay là xác thực? Nếu như là thật, ngài cảm thấy làm như vậy có thể khiến Hoắc Tiểu Khê chết không nhắm mắt được không? Tề Tổng, ngài và Sở Dĩ Huân, là ngài chủ động hay là cô ta chủ động? Bây giờ mọi người đều nói Sở Dĩ Huân cố ý quyến rũ ngài. Đại đa số mọi người đều không tin tưởng ngài sẽ làm ra người không tim không phổi như vậy. Ngài nói như thế nào? Vấn đề của các phóng viên, người sau còn bén nhọn hơn người trước. Tề Lăng Phong cũng tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh. Khóe miệng anh ta nhếch lên cười, từng câu từng chữ không nhanh không chậm nói. Tôi đầu tiên xác nhận tấm hình kia là thật. không phải cái gọi là Photoshop kỹ thuật cao siêu gì. Tôi vô cùng xác nhận đang hôn môi với Dĩ Huân ở bên trong phòng làm việc đã từng của Tiểu Khê. Nhưng mọi người có chú ý đến hay không? Ngày hôm qua chính là thời gian Tiểu Khê đã ra đi nửa năm. Tôi thừa nhận tâm tình của tôi hơi xuống thấp. Dĩ Huân cũng giống như tôi, ở phòng làm việc rộng rãi đó nhớ lại đủ loại ký ức về Tiểu Khê, thứ cho tôi biểu đạt có hạn. Thật ra thì chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại cùng một chỗ hôn môi với Dĩ Huân. Không biết do nhớ nhung quá mức hay là an ủi cô đơn lẫn nhau. Khi chúng tôi ý thức được thì thật sự không biết xảy ra như thế nào. Hơn nữa, quả thật như truyền thông từng nói, tôi thật sự vô cùng hối hận. Tôi vẫn cảm thấy đời này tôi trừ Tiểu Khê ra sẽ không hôn người phụ nữ nào khác. Dĩ Huân cũng rất khổ sở. Cô ấy nói cô ấy cảm thấy thật có lỗi với Tiểu Khê, cảm giác đã đoạt lấy đồ của Tiểu Khê. Tề Lâm Phong dường như dừng lại một giây, khuôn mặt ôn tồn nho nhã, cho dù là mang theo ý cười vẫn có vẻ đau thương như thế. Thật ra thì coi như cho mình một dạy dỗ cũng được. Sau khi chuyện này bùng nổ, tôi thật sự không trách cứ bất kỳ ai một chút nào. Là tôi làm sai. Không biết Tiểu Khê trên trời có linh thiêng có thể biết được hay không, nhưng cuối cùng là lỗi của tôi. Cho dù quá trình như thế nào, thật ra thì kết quả chính là như thế. Tôi hôn người phụ nữ khác không phải là Tiểu Khê. Tề Lăng Phong mím môi, rất khó khăn tiếp tục nói. Nhưng mà cho dù mọi người nhìn như thế nào, tôi đều phải nói rất rõ ràng với mọi người. Giữa tôi và Dĩ Huân trong sạch, không có cái gọi là tình yêu. Giữa chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Giữa chúng tôi nhiều nhất chỉ là có một người phụ nữ quan trọng nhất, Hoắc Tiểu Khê. Chuyện lần này bị truyền thông nhục mạ như thế nào, tôi đều không sao. Nhưng mà xin các vị giơ cao đánh khẽ, đừng nói tôi thay lòng đổi dạ. Bởi vì tôi sợ Tiểu Khê sẽ thật sự tin tưởng. Đời này tôi sợ nhất chính là cô ấy đau lòng. Tề Long Phong nói xúc động như vậy. Một khắc kia, phóng viên hình như hơi không biết phải làm sao, đưa mắt nhìn nhau. Một hồi lâu mới có một phóng viên hỏi lần nữa. Như vậy ý của ngài chính là nói, thật ra thì nụ hôn kia chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Đúng vậy, Tề Long Phong gật đầu. Vậy Tề Tổng có nghĩ tới không? Tại sao chỉ xảy ra một lần như vậy đã bị chụp được? Hơn nữa, theo nhiều nhà truyền thông phân tích, phòng làm việc của Tề Tổng ở tầng trên cao gần như rất khó từ chỗ khác chụp vào. Hơn nữa trước tình hình rõ ràng như thế, nhìn qua cũng không phải là điện thoại di động tiện tay chụp. Đối với tình huống này, Tề Tổng có thể có chút quan điểm của ngài được không? Phóng viên nói trúng tim đen. Tề Lâm Phong hơi bất đắc dĩ, lắc đầu. Kể từ khi chuyện xảy ra cho tới nay, qua thời gian gần một ngày, thật ra thì trong đầu tôi hoàn toàn nhão nhoét. Thông minh và cơ trí lúc trước giống như lập tức biến mất. Rất nhiều chuyện đều nghĩ mãi không rõ, cũng không suy nghĩ. Cho nên tôi không biết những tấm hình này do người ta có tâm chụp lại hay là vô tâm sơ suất. Nhưng có một chút, dựa theo lối suy nghĩ của người bình thường, luôn sẽ nghĩ tới. Ví dụ như trên thương trường luôn xuất hiện chút cạnh tranh kinh doanh. Những thứ cạnh tranh này cũng có thể biến thành một loại tổn thương khác. Ý tứ của Tề Tổng chính là đêm là một hành động ác ý nảy sinh trong cạnh tranh kinh doanh. Phóng viên liền vội vàng hỏi. Cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Như vậy trong khoảng thời gian này, Tề Tổng và công ty kia cạnh tranh tương đối kịch liệt. Hình như phóng viên có thái độ không đào ra gốc rễ, tuyệt đối không bỏ qua. Khóe miệng Tề Lăng Phong nhếch lên cười một tiếng. Thứ cho tôi không thể trả lời. Đây nhất định là hành động của công ty đối phương. Nhưng công ty đối phương đã tiến hành công kích ác ý với ngài như vậy, không phải nên phản kích thích hợp sao? Phóng viên nhất quyết không buông thà. Đó là sự tình trên kinh doanh. Tôi sẽ không thông qua thủ đoạn kinh doanh giải quyết. Tề Long Phong rất chính trực nói. Phóng viên cũng khỏi gật đầu một cái. Bởi vì phong thái của Tề Long Phong. Tôi nghe nói, khoảng thời gian trước, Tề Tổng và công ty Cố Thị cùng cạnh tranh đàm phán với tập đoàn Áo Phỉ gia nhập vào Thượng Hải. Cuối cùng hạng mục được Tề Tổng lấy được, có phải có khả năng công ty đối phương trả thù ác ý không? Một phóng viên đột nhiên mở miệng hỏi. Các phóng viên khác giống như hiểu ra trong nháy mắt, bỗng chốc rõ ràng. Thật sự không thể nói quá nhiều. Tôi chỉ có thể nói cho mọi người những chuyện này. Khóe miệng Tề Lâm Phong nhếch lên cười xin lỗi. Không kéo dài thời gian của mọi người. Cũng hy vọng mọi người đừng làm ảnh hưởng đến công việc bình thường của Hoàn Vũ chúng tôi. Hẹn gặp lại các vị. Nói xong Tề Lâm Phong liền xoay người rời đi. Khoảnh khắc khi rời đi, ánh mắt đan xen vào người với phóng viên đặt ra câu hỏi cuối cùng. Hai người hiểu thầm trong lòng. Khóe miệng anh ta cười một tiếng xấu xa. Mượn thủy quân, ai chẳng biết. Cố Thị muốn hại anh,

có một ngày sẽ biết. Cảm giác ngày bình thường như vậy cuối cùng sẽ không quá dài. Hai người đột nhiên đều rơi vào trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn một đường như có điều suy nghĩ trở lại đại viện nhà họ Cố, đi vào phòng của Cố Tử Thần. Bên trong phòng, Cố Tử Thần đẩy xe lăn, hình như là đang định đi xuống lầu. Kiều Tịch Hoàn trên cao nhìn xuống, đứng trước mặt Cố Tử Thần, chặn đường ra của anh. Sắc mặt Cố Tử Thần đen thui, mắt lạnh nhìn cô. Sao nữa? Anh lại định giống như tối hôm qua. Nói cho anh biết Cố Tử Thần, anh nhất định không dám lên em, cũng không chuẩn xác bổ nhào vào em. Chị đây cũng không phải là người tùy tiện như vậy. Chị đây đã từng tùy tiện lên người không phải là người. Kiều Tịch Hoàn chống nạnh, mặt tỏ vẻ bá vương. Cố Tử Thần thậm chí lười phản ứng lại. Kiều Tịch Hoàn đã cảm thấy mình quá đóng kịch, một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Trong mắt cô hơi đổi, đột nhiên mở miệng nói. Hôm nay Vũ Đại có nói về anh. Chân mày Cố Tử Thần khẽ giật giật. Nói anh tính khí rất xấu. Chân mày Cố Tử Thần giật giật lần nữa. Còn nói bởi vì tính khí anh không tốt cho nên cô ấy không thích anh. Cố Tử Thần cảm thấy đối thoại với người phụ nữ chính là ngu ngốc. Còn nói... Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm người xuống, mặt đối mặt nhìn anh. Anh là nhân vật lớn. Cố Tử Thần mím chặt môi mỏng. Nếu như thế, vậy anh nói cho em, cần bao lâu mới có thể chụp lên giường của anh? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cố Tử Thần vốn là người vẫn còn bình thản trong nháy mắt, liền mắt trợn trắng. Người phụ nữ này từng câu từng chữ giống như không hề có trọng điểm, nhưng mà mỗi một lời nói hình như cô đang tiết lộ một chút tin tức. Anh còn không biết sao? Ngón tay nhỏ nhắn của Kiều Tịch Hoàn xoẹt qua mối môi anh. Em thích nhất trêu chọc nhân vật lớn. Nói xong liền đứng dậy lướt qua anh, đi về phía tủ treo quần áo lấy đồ tắm. Mở ra khu chuyên để quần lót, bên trong đã tràn đầy quần lót chỉ một màu đen. Cô thật hoài nghi có một ngày Cố Tử Thần có thể nhầm lẫn mặc lại quần lót mình mới thay ra không. Cô ôm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Cố Tử Thần đảo mắt nhìn cửa phòng tắm đóng chặt. Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc là ai? Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc đã không phải là Kiều Tịch Hoàn rồi. Hôm sau, Kiều Tịch Hoàn vừa tới tòa nhà Cố Thị không lâu, lại bắt đầu công việc phỏng vấn người mới. Cô ngồi ở vị trí hơi gần người phỏng vấn. Ở công đoạn phỏng vấn đầu tiên, Cố Tử Hàn trấn giữ, mà Cố Diệu Kỳ chỉ cần tham gia phòng thi đợt 2 cuối cùng là được. Một buổi sáng tốc độ phỏng vấn không nhanh không chậm. Vào mỗi một năm, Cố Thị thông báo tuyển dụng người mới đã có kinh nghiệm. Công việc phỏng vấn đã sớm làm được ngay ngắn trật tự. Một nhân viên phòng phỏng vấn cuối cùng trong buổi sáng. Kiều Tịch Hoàn lật xem hồ sơ nhân sự. Cố Tử Tuấn. Khóe miệng cô âm thầm khẽ câu. Quả nhiên không bao lâu, Cố Tử Tuấn liền xuất hiện ở sảnh chính phỏng vấn, ngồi trước bàn phỏng vấn. Làm ơn tự giới thiệu mình đi. Quản lý bộ phận tổng hợp Ôn Hòa mở miệng. Hôm nay Cố Tử Tuấn mặc ngược lại quy củ thần kỳ, tóc chải thẳng mượt, ngồi trên băng ghế nhỏ vẫn là coi là quy củ. Dáng dấp cậu ta vẫn đủ đoan chính. Hơi thay đổi một lần phong cách như vậy, thật đúng là có vẻ khác người như vậy. Không thể không nói, gen của người nhà họ Cố thật sự vô cùng tốt. Tôi tên là Cố Tử Tuấn, năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp khoa tài chính đại học Phục Đán Thượng Hải. Cố Tử Tuấn không nhanh không chậm mở miệng nói. Mọi thứ ban đầu đều làm từng bước công đoạn. Cố Tử Tuấn vốn không cần phải phỏng vấn mà có thể trực tiếp đi làm. Cậu ta vốn là coi như bộ mặt phớt tỉnh, tự giới thiệu mình. Đến phía sau hình như hơi phiền não, đột nhiên nói. Em nói này anh hai, không phải anh rất rõ ràng lý lịch của em sao? Chí hướng nguyện vọng gì đó mà em kê khai đều do anh và cha làm chủ. Cần em lặp lại như vậy sao? Trì hoãn thời gian. Em chính là 8 giờ sáng hôm nay đã bị mẹ gọi dậy. Tìm một đống người hóa trang cho em thành cái dáng vẻ này. Sáng sớm thì đưa em tới. Em chờ một buổi sáng, bụng sắp đói xẹp lép rồi. Có thể nhanh lên một chút không? Cố Tử Hàn khẽ nhíu mày. Khiến quản lý những ngành khác làm người phỏng vấn trố mắt nhìn nhau không biết xử lý như thế nào. Cố Tử Tuấn nhất định là tam thiếu gia của công ty Cố Thị. Cho dù thái độ của chủ tịch đối với cậu ta như thế nào, nhưng nhất định là con trai út. Thế nào cũng không dám đi đắc tội rồi. Hơn nữa, trong lòng đều đang âm thầm lo lắng. Ngàn vạn đừng sắp xếp ông Phật lớn ngồi chồm hổm ở trên này đến ngành của mình. Bằng không thật sự không biết lên xử trí như thế nào. Cố Tử Tuấn nhìn người cả phòng trầm mặc, chớp mắt một cái. Vậy tôi đi ra ngoài trước. Đợi chút. Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng. Cố Tử Tuấn nhìn Cố Tử Hàn. Còn có chuyện gì? Nếu em không thích vòng phỏng vấn này, anh cũng không ép em. Nhất định là cha muốn em đến công ty tới rèn luyện. Em cũng không cần phải tham gia thi vòng 2. Bây giờ anh liền sắp xếp cho em vào thứ hai tuần tiếp theo chính thức làm việc, báo danh ở bộ phận thị trường chỗ Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Hàn nói từng câu từng chữ. Cố Tử Tuấn quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Công việc dưới tay chị có ý kiến? Kiều Tịch Hoàn nhướng lông mày lên. Không phải. Cố Tử Tuấn lắc đầu. Em rất vui lòng. Kiều Tịch Hoàn mím môi, hy vọng hợp tác vui vẻ. Em luôn rất vui vẻ. Vậy nhìn chị như thế nào? Khóe miệng gian ác của Cố Tử Tuấn khẽ cầu. Kiều Tịch Hoàn mím môi cười một tiếng. Đã đến giờ này rồi, mọi người cũng mau kết thúc đi. Coi như em hối lộ chị trước, mời chị ăn cơm được không? Cố Tử Tuấn hỏi thẳng, ở trước mặt nhiều người như vậy. Trong mắt Kiều Tịch Hoàn hơi đổi, lại suy tư nửa khắc, ngoái đầu nhìn lại cậu ta. Được, chờ tôi ở cửa công ty, 10 phút gặp. Bye bye. Cố Tử Tuấn tự nhiên rời đi. Cố Tử Hàn nhìn theo bóng lưng Cố Tử Tuấn, đảo mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại, tầm mắt có một giây đan xen với Cố Tử Hàn, thoáng qua rồi biến mất. Thật ra thì nào không biết dụng tâm của Cố Tử Hàn. Không phải chỉ để Cố Tử Tuấn ở bên cạnh cô, khiến cho cô không thoải mái mà thôi sao? Cho dù như thế nào, nếu Cố Diệu Kỳ muốn đưa Cố Tử Tuấn đến công ty, nhất định muốn Cố Tử Tuấn làm việc cho giỏi ở công ty. Mà mọi người đều biết tính tình Cố Tử Tuấn, nào có một chút ý định tiêu phí trên công việc. Nếu càng về sau Cố Tử Tuấn còn làm dáng vẻ cà lơ phất phơ như vậy, một chút phát triển trên công việc cũng không có, Cố Diệu Kỳ tự nhiên sẽ trách cứ trên người cô. Tính toán này thua thiệt cho Cố Tử Hàn cũng nghĩ ra được. Cô không biến sắc, bắt đầu sửa sang lại hồ sơ nhân sự trên tay mình, chọn lựa ra người mình cảm thấy còn được, giao cho bộ phận nhân sự tổng hợp hồ sơ lại, cho điểm tiện cho vòng thi lần 2. Mọi người lục đục rời khỏi sảnh chính phỏng vấn. Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc của mình, cầm danh sách nhân sự ghi chép lại trên tay, giao cho Min nói. Em lưu ý giúp chị hai người kia một chút, nghĩ cách hỏi tình huống công ty đánh giá trước kia. Xế chiều ngày mai chị muốn dùng trong vòng 2. Vâng. Min liền vội vàng gật đầu. Sau khi Kiều Tịch Hoàn bàn giao xong toàn bộ, đi tới cửa tòa nhà Cố thị. Cố Tử Tuấn đứng bên ngoài cửa chính, cà lơ phất phơ hút thuốc lá. Nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện đúng lúc, tắt thuốc, vẻ mặt khó chịu nói. Công ty lại không cho phép hút thuốc, cho nên đi làm cũng không phải là chuyện tốt. Kiều Tịch Hoàn thản nhiên nói, đảo mắt hỏi. Ăn cái gì? Em rất dễ chấp nhận. Mới là lạ. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười một tiếng. Gần đây có một nhà hàng Tây của Pháp, ăn bữa ăn Tây được không? Nghe lời chị. Hai người đi bộ tới nhà hàng Tây cách đó không xa. Hai người đang dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, đi vào bên trong. Vốn là quá trình không có việc gì, vừa đi vừa tán dóc, đột nhiên đều dừng bước chân lại. Nhìn hai người ăn ở một bàn bên cạnh, một người là Cố Tử Nhan, còn một người khác là Cổ Nguyên. Có lầm không? Hai người kia ở chung một chỗ như thế nào? Rất dễ nhận thấy, Cố Tử Tuấn còn kích động hơn cô, vội vàng hỏi. Tử Nhan, em ở đây làm gì? Thật ra bình thường, Cố Tử Nhan không phải là một cô bé dịu ngoan, còn có vẻ đàn ông hơn Tử Hinh một chút. Giờ phút này mặc váy màu trắng, gợn sóng lớn, trang điểm trang nhã, mang giày cao gót, nhìn qua rất thục nữ, là dáng vẻ đàn ông bình thường đều thích. Anh ba, em đang xem mắt, mẹ sắp xếp. Giọng Cố Tử Nhan cũng trở nên dịu dàng. À, đúng vậy. Cố Tử Tuấn vội vàng bừng tỉnh hiểu ra. Chân mày Kiều Tịch Hoàn lại không tự chủ được nhíu chặt một chút. Cô biết chuyện Cố Tử Nhan xem mắt. Tối ngày hôm qua lúc ăn cơm tối trong nhà vẫn không ngừng oán trách, nói những đối tượng hẹn hò kia không phải gãy tay chính là thiếu một chân, hoặc chính là thần kinh có vấn đề, hoặc ngớ ngẩn. Tóm lại đều là táo vẹo, dưa nứt. Mỗi người đều không đủ vào mắt cô ấy. Tức giận đến Cố Diệu Kỳ hộc máu, thậm chí cũng không quản những người khác thấy như thế nào. Cố Tử Nhan nói rất khẳng định, hôm nay nếu như đối tượng hẹn hò vẫn là như thế, cô nói gì cũng sẽ không tham gia. Mà bây giờ, Kiều Tịch Hoàn không nhịn được liếc nhìn nét mặt Cố Tử Nhan. Quả nhiên, không cần bố trí một lần xem mắt, Cố Tử Nhan cực kỳ hài lòng Cổ Nguyên. Còn Cổ Nguyên, Kiều Tịch Hoàn ngước mắt, nhìn Cổ Nguyên một khắc kia, hình như cũng nhìn thấy mình, không chủ động tiếp đoán. Nhưng cũng không phải cố ý gạt bỏ, Tóm lại cả hai người đều có cảm giác nhạt nhạt, nhẽo nhẽo như vậy. Vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy. Cố Tử Tuấn rất tự nhiên kéo Kiều Tịch Hoàn thì thầm nho nhỏ. Chúng ta đi bên kia, đừng trì hoãn bọn họ, tránh cho mẹ sẽ cầm dao giết chúng ta. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được bật cười một tiếng. Cố Tử Tuấn có thể đừng khoa trương chút như vậy không? Cổ Nguyên nhìn nụ cười Kiều Tịch Hoàn, trong mắt khẽ cúi xuống, hình như thong thả ung dung ăn bò bít tết, từng miếng, có vẻ tao nhã, lịch sự hơn nữa. Cố Tử Nhan nhìn Cố Tử Tuấn và Kiều Tịch Hoàn rời đi, khóe miệng khẽ mỉm cười giải thích. Đó là chị dâu cả và anh ba của em. Không biết vì sao hai người này lại ở cùng nhau. À, đúng rồi, hôm nay anh ba em đi phỏng vấn, đoán chừng đụng phải mới cùng nhau ăn cơm với chị dâu cả. Thật sao? Cổ Nguyên cười cười. Thì ra cô ấy là chị dâu cả của cô. Anh biết sao? Cố Tử Nhan liền vội vàng hỏi. Đã cảm thấy đề tài nói chuyện thật ít ỏi, cô đều không biết nói gì để hòa hoãn không khí. Không thể không nói, hôm nay cô vốn ôm thái độ cưỡi ngựa xem hoa, tùy tiện xã giao là được. Cô quyết định chú ý ngày mai cũng không cần tới tham gia bữa tiệc xem mắt này. Rõ ràng chính là lãng phí thời gian, cũng ảnh hưởng tâm tình. Cô không nghĩ tới đối tượng hẹn hò gặp mặt thứ hai hôm nay lại là con trai của thầy bọn họ. Cô đã từng thấy mấy lần anh tới đón giáo sư tan việc, có một lần còn vào phòng lớp học bọn họ dự thính giờ của thầy, ngồi ở bên cạnh cô. Lúc ấy cô đã nhất kiến trung tình với anh. Trong tiết này giáo sư nói gì cô đều không rõ ràng lắm, chỉ có trái tim thình thịch nhảy không ngừng. Hôm nay gặp được anh, cả người cũng hưng phấn. Lần đầu tiên cảm kích mẹ cô bố trí xem mắt như vậy. Cả quá trình vẫn luôn biểu hiện thục nữ, vô cùng khéo léo. Nhưng cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, cảm giác Cổ Nguyên không có hứng thú với cô lắm. Không như những đối tượng thân cận khác hỏi ra thế sau lưng cô, cũng không hỏi tình huống căn bản của cô. Cả người nhìn qua giống như đặc biệt bài xích và từ chối. Nhưng nho nhã, lễ độ như vậy đều khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến rõ ràng không muốn có lần sau. Từng có duyên phận vài lần, Cổ Nguyên nói. Thật ra thì chị dâu cả của em rất có khả năng. Tính khí của anh cả em xấu bao nhiêu, ở trong nhà ai cũng không dám trêu chọc anh ấy. Nhưng chị dâu cả của em lại có thể dễ dàng giải quyết. Bên ngoài không phải vẫn luôn đồn anh cả em không được sao? Chính là chuyện giữa vợ chồng. Chỉ có điều ngày hôm qua em mới nhìn thấy vết hôn trên cổ chị dâu cả em. Cố Tử Nhan hơi ngượng ngùng nói, khóe miệng mang theo ý cười của Cổ Nguyên hơi cứng nhắc, giống như có một khắc ngây ngốc. Thật ra thì anh vẫn cảm thấy mình không quá quan tâm những chuyện này. Khi Hoắc Tiểu Khê đã từng nói lời yêu thương với Tề Lăng Phong thì anh cũng đã có giác ngộ như vậy. Mặc dù có một lần trong lúc vô tình Diêu Bối Địch để lộ Hoắc Tiểu Khê còn chưa lên giường với Tề Lăng Phong, trong lòng không khỏi sẽ vui mừng, nhưng lại có mất mát khó hiểu. Cho dù bây giờ không lên giường, sau này cũng sẽ lên giường. Nhưng bây giờ đã xảy ra, không phải không thể tiếp nhận, chỉ có điều trong lòng hơi khó chịu, khó hiểu mà thôi. Anh để đồ ăn xuống, lau miệng, ga lăng hỏi. Tôi đã ăn no, cô thì sao? Em cũng không sai biệt lắm, Cố Tử Nhan vội vàng nói. Tính tiền. Cổ Nguyên gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ cung kính cầm hóa đơn đi tới. Cổ Nguyên lấy tiền, không cần thối lại. Cảm ơn ngài. Cổ Nguyên gật đầu đứng lên chuẩn bị rời đi. Cổ Nguyên. Cố Tử Nhan đột nhiên gọi anh lại. Hả? Em có ấn tượng vô cùng tốt với anh, chúng ta có thể có lần sau không? Cố Tử Nhan đột nhiên hỏi anh. Thật ra thì em xem mắt rất nhiều người, em không muốn đi xem mắt tiếp. Nếu như anh không chán ghét em, chúng ta có thể thử tiếp tục một chút có được không? Cổ Nguyên mím môi nhìn cô, trong mắt hơi đổi, nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn đang cười cười nói với người đàn ông khác ở một chỗ không xa. Anh lấy một cây viết ở trong áo ra, ghi một dãy số trên gáy di chú. Số điện thoại của tôi, cô có thể gọi điện thoại cho tôi. Có thật không? Trên gương mặt nhỏ bé lo lắng của Cố Tử Nhan hiện lên vui vẻ ra mặt, giống như bảo bối cầm lấy tờ giấy ghi chú. Ý của anh là đáp ứng chúng ta được tiếp xúc trước? Cổ Nguyên gật đầu. Tôi còn có chút việc phải đi rồi. Ừ, bye bye. Cổ Nguyên sải bước rời đi. Kiều Tịch Hoàn ở cách đó không xa nhìn bóng lưng Cổ Nguyên, nhìn dáng vẻ Cố Tử Nhan cười đến sao mà sáng sủa, khóe miệng khẽ mím, đảo mắt nghe Cố Tử Tuấn định đạc nói chuyện lạ. Cậu rất thích hợp đi làm. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Cố Tử Tuấn ngẩn ra, vô nghĩa thôi. Nói thế này, trên thương trường chính là sẽ cần nhân tài. Kiều Tịch Hoàn nói, hơn nữa, lúc trước tôi vẫn cho rằng cậu thông qua đường dây đặc thù gì đó đi học đại học, phục đán. Bây giờ mới biết được đó là dựa vào thực lực của cậu. Tôi cảm thấy được, nếu như hơi để tâm một chút, cậu có thể có khả năng hơn anh hai của cậu. Chị đây là đang khen em sao? Còn sợ sau khi em đi làm sẽ thêm phiền cho chị nên tẩy não cho em sao? Cố Tử Tuấn nhướng mày hỏi. Tôi nói đều là lời nói thật, tin hay không tùy cậu. Kiều Tịch Hoàn cũng không tỏ vẻ gì, nói, về phần đi làm thêm phiền, đây là một vấn đề tôi suy nghĩ. Tôi thật sự hy vọng cậu đừng khiến cho tôi làm khó trước mặt cha. Cố Tử Tuấn khó chịu méo miệng, em thật sự không hiểu vì sao mấy người thích lên lớp như vậy. Chuyện cậu không biết rất nhiều, không phải mỗi một chuyện đều cần một kết quả. Kiều Tịch Hoàn cầm ly rượu lên bên cạnh. Cho dù thế nào, cũng không biết cậu có biểu hiện như thế nào. Trước ăn mừng chúng ta lại có thêm thân phận. Thân phận gì? Đồng nghiệp, quan hệ cấp trên cấp dưới. Cố Tử Tuấn cầm ly lên, thanh thúy chạm vào một cái. Em thích hơn chính là bầu bạn trên giường. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên. Cậu không sợ anh cả cậu sẽ giết chết cậu? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Khóe miệng Cố Tử Tuấn nhếch lên nụ cười xấu xa. Có lẽ cậu có sức quyến rũ kia, thử một chút cũng được. Kiều Tịch Hoàn chẳng hề để ý. Cố Tử Tuấn để ly rượu xuống, rất nghiêm túc nhìn cô, dưới cực kỳ để tâm xem xét kỹ lưỡng. Tôi thật sự hoài nghi chị không phải là Kiều Tịch Hoàn. Rất nhiều người từng hoài nghi như vậy. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng. Vậy là chị sao? Tôi nói đúng, cậu có tin không? Tôi cảm thấy chị không phải. Cố Tử Tuấn gằn từng câu từng chữ. Kiều Tịch Hoàn không giải thích nhiều, cúi đầu ăn thịt bò bít tết. Cho dù suy đoán như thế nào cũng không tin. Sự thật chính là, cho dù hoài nghi đến mức độ khẳng định, cô vẫn là Kiều Tịch Hoàn. Không ai có thể nhìn thấy bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cô không phải. Hai người trò chuyện một chút, vấn đề không quan trọng. Cả bữa trưa coi như vui vẻ. Bệnh viện trung tâm thành phố. Diêu Bối Khôn đã điên cuồng hơn rồi. Mỗi ngày nằm trên giường như thế, mở mắt nhìn về những người trong phòng này. Anh cảm thấy tế bào sống động trên người anh sắp bị cuộc sống nhàm chán này giết chết. Anh không chịu được gầm nhẹ. Rốt cuộc bao lâu nữa em mới được xuất viện? Diêu Bối Địch ở bên cạnh gọt táo, trong mắt hơi nhấc lên một chút, nói, em cho rằng chị muốn hầu hạ em như vậy. Vậy chị để cho em xuất viện đi. Em tự nói với bác sĩ đi. Diêu Bối Địch gọt xong trái táo, cắt thành từng phần nhỏ, lấy cây tăm ra, cắm lên miếng táo. Diêu Bối Khôn vô cùng tự giác hé miệng, chờ đợi Diêu Bối Địch phục vụ. Diêu Bối Địch giống như không hề thấy, bưng táo lên, đứng dậy. Chị đi ra ngoài. Diêu Bối Khôn cứng nhắc môi, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp, lập tức nổi giận. Diêu Bối Địch, chị không tim không phổi, chị nói chăm sóc cho em, chị nói chính là chăm sóc cho Tiêu Dạ đi. Chị còn đưa táo của em cho người khác ăn. Chị không biết xấu hổ, chị bạch nhãn lang. Ông đây tức chết rồi. Gào đến long trời lở đất, đáp lại anh vẫn là một phòng vắng lặng. Thật nhàm chán. Xảy ra tai nạn xe cộ nhập viện, trừ buổi tối hôm đó và ngày đầu tiên ra, cha mẹ anh vẫn luôn chăm sóc anh. Sau này chỉ còn mỗi mình Diêu Bối Địch, còn có một bác gái hộ lý. Anh cảm giác mình sắp bị làm điên rồi, sống thời gian không có ý nghĩa như vậy. Thật ra thì không phải Diêu Bối Địch không nghe thấy tiếng gào của Diêu Bối Khôn, cô chỉ tạo thành miễn dịch mà thôi. Cô khẽ đẩy cửa phòng bệnh của Tiêu Dạ. Vừa mới ăn cơm trưa xong, lúc này Tiêu Dạ cũng không ngủ. Tiểu đệ làm bạn bên cạnh Tiêu Dạ nhìn thấy Diêu Bối Địch xuất hiện, liền vội vàng đứng lên nhường ra một chút. Buổi trưa hôm nay đại ca ăn hai chén cơm khô. Tiểu đệ vội vàng nói với Diêu Bối Địch. Hình như tạo thành thói quen báo lại tất cả chuyện của Tiêu Dạ cho Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch gật đầu một cái, đi về phía Tiêu Dạ. Trái táo, sau khi ăn cơm xong có thể ăn một chút. Tiêu Dạ đảo mắt liếc nhìn, nhìn Diêu Bối Địch đặt trái cây ở đầu giường anh, xoay người chuẩn bị đi. Đợi lát nữa, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Sao vậy? Diêu Bối Địch nhìn anh. Từ lần trước, sau khi Tiêu Tiếu bưng trái cây cho Tiêu Dạ, cô liền mỗi ngày cố ý chuẩn bị cho anh. Mỗi lần anh đều ăn sạch bóng. Hôm nay không muốn ăn, chán ăn rồi hả? Trên người tôi không thoải mái, em giúp tôi dùng khăn nóng lau một chút. Tiêu Dạ nói. Diêu Bối Địch ngẩn ra. Gọi cô sao? Tại sao không phải gọi tiểu đệ của anh? Hình như Tiêu Dạ nhìn ra được nghi ngờ của Diêu Bối Địch, không nhịn được bỏ lại mấy chữ: không thích đàn ông đụng. Diêu Bối Địch mím mím môi đi về phía nhà vệ sinh. Tiêu Dạ có thói quen tắm mỗi ngày, từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, trên người bị thương khẳng định không thể tắm. Có mấy ngày như vậy, toàn thân cũng không thoải mái. Cô lấy một chậu nước nóng, cầm khăn lông đi từ nhà vệ sinh ra. Tiểu đệ vội vàng đặt chậu nước nóng lên trên ghế ngồi. Diêu Bối Địch do dự một chút, nói với Tiêu Dạ: tôi cởi quần áo cho anh trước. Tiêu Dạ gật đầu. Diêu Bối Địch cắn môi, thật ra thì lòng bàn tay đổ chút mồ hôi. Giữa bọn họ rất ít như thế. Cô vẫn ngừng thở, rất hồi hộp cởi quần áo của bệnh nhân ra cho Tiêu Dạ. Từng nút áo một. Cậu đi ra ngoài trước. Tiêu Dạ đột nhiên ngước mắt nhìn về phía tiểu đệ đang trừng mắt nhìn bọn họ, sắc mặt không tốt. Tiểu đệ thu hồi tầm mắt, khóe miệng nhếch lên ý cười vị ý sâu xa, rời đi. Dĩ nhiên giờ phút này Diêu Bối Địch đương nhiên không biết tiểu đệ đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng cởi áo ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc và mấy cơ bụng giống như đao khắc của anh. Vào giờ phút này lại khắp nơi đều là máu ứ đọng, ngược lại không có vết thương. Vết thương ở sau lưng và ngang hông. Cô xoay người vắt khăn lông nóng, sau đó nhẹ nhàng tinh tế lau cho anh cổ, lồng ngực, cơ bụng. Động tác không nặng không nhẹ, tay cầm khăn lông thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận đụng phải thân thể của anh. Khuôn mặt cô rất nhỏ, khép hờ mắt, đôi môi vẫn cắn chặt. Lau xong phía trước, Diêu Bối Địch đỡ lấy Tiêu Dạ xoay người. Hừ. Tiêu Dạ đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Đụng phải chỗ nào sao? Diêu Bối Địch vội vàng hỏi. Không có. Tiêu Dạ nhịn đau cậy mạnh. À. Diêu Bối Địch cũng không chất vấn. Cô buông anh xuống, xoay người lại, vắt khăn lông nóng lau sau lưng cho anh. Sau lưng vết thương tương đối nhiều, cuốn băng cũng rất nhiều. Cô thận trọng lau chùi giúp anh, chỉ sợ đụng phải vết thương của anh. Phía trên hơi ngứa chút, em gãi giúp tôi. Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Diêu Bối Địch để khăn lông xuống, ngón tay chỉ vào phía sau lưng anh. Ở đây sao? Lên trên một chút. Chỗ này sao? Bên trái một chút. Ở đây. Diêu Bối Địch theo phân phó của Tiêu Dạ. Ừ, chính là chỗ này. Tiêu Dạ vội vàng nói. Diêu Bối Địch bắt đầu gãi. Em chưa ăn cơm sao? Dùng thêm chút lực. Tiêu Dạ khó chịu oán trách. Diêu Bối Địch cảm thấy rất uất ức. Không phải cô sợ gãi rách da anh sao? Chu môi, Diêu Bối Địch dùng sức cào mấy cái. Trên lưng rõ ràng lưu lại vài vết màu đỏ rồi. Hình như Tiêu Dạ không hề cảm thấy đau, còn rất thoải mái. Cào mấy cái, Tiêu Dạ lại chỉ để cho cô gãi những chỗ khác. Cho đến khi cả lưng đều đỏ mới hình như hóa giải được một chút ngứa ngáy trên thân thể Tiêu Dạ. Diêu Bối Địch lại dùng khăn lông nóng lau thêm một lần nữa, mặc quần áo vào cho anh. Khi bưng chậu nước nóng chuẩn bị rời đi, bên tai đột nhiên nghe được giọng nói khó chịu của Tiêu Dạ. Diêu Bối Địch, cứ như vậy đã xong rồi sao? Diêu Bối Địch giật bắn người. Cô mờ mịt nhìn anh. Còn muốn gãi ngứa? Thân dưới của tôi. Giọng Tiêu Dạ hơi lớn chút. Diêu Bối Địch ngước mắt nhìn quần ngủ của anh. Tôi đã 4 ngày chưa tắm rửa rồi. Giọng Tiêu Dạ vẫn hơi lớn. Giọng nghe cực kỳ khó chịu. Hình như cảm thấy buồn nôn đến xong rồi. Diêu Bối Địch nhìn khuôn mặt lửa giận ngút trời của Tiêu Dạ, lại nhìn quần ngủ của anh, cả khuôn mặt lập tức đỏ hết. Cô bưng chậu nước nóng. Tôi đổi một chậu nước sạch. Sau đó giống như chạy trốn, chui vào trong phòng tắm, một lần nữa múc nước. Cô cảm thấy trên mặt mình nóng bừng bừng, chắc đỏ hết rồi. Cô hít sâu. Đừng suy nghĩ nhiều, vẫn đang chăm sóc bệnh nhân mà thôi. Cô khống chế tâm tình của mình, cắn răng một cái, bưng chậu nước nóng ra ngoài. Tiêu Dạ nằm ở trên giường, mặt không biến sắc, tim không đập mạnh. Diêu Bối Địch để chậu nước xuống, tay hình như hơi run rẩy, cởi quần ngoài của Tiêu Dạ ra. Cô vẫn cho rằng ít nhất bên trong còn có quần lót, lại quên mất. Bình thường nằm bệnh viện, bác sĩ đều đề nghị không mặc quần lót, cho nên cứ thẳng thừng như vậy nhìn thấy, cũng không phải chưa từng thấy. Mặc dù hơi mơ hồ không rõ, cô vắt nước nóng, khăn lông, đưa tay sau đó lau. Rõ ràng không có gì, rõ ràng cũng chỉ là rửa sạch thân thể đơn giản. Cả căn phòng lại đột nhiên giống như ấm lên, ngay cả hô hấp của nhau dường như cũng trở nên dè dặt cẩn trọng. Cả khuôn mặt Diêu Bối Địch đỏ ửng hơn, bởi vì trên tay dường như đang thay đổi. Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ đang ngồi nghiêng trên đầu giường. Sắc mặt Tiêu Dạ dường như cũng hơi mất tự nhiên, trong mắt hơi đổi. Phản ứng tự nhiên, hơn nữa dễ dàng rửa sạch. Mặt của Diêu Bố Địch đỏ hơn. Cô nhanh chóng rửa sạch xong cho anh, sau đó mặc quần ngoài vào cho anh. Trong mắt nhìn đến chỗ hình xăm ở háng, dừng một chút, không hề có biểu cảm dư thừa. Sau khi mặc quần dài vào, cô xắn ống quần lên cho anh, lau cẳng chân và bàn chân cho anh. Làm xong tất cả mọi thứ, Diêu Bối Địch lại một thân mồ hôi. Thật ra thì nhiệt độ điều hòa trong phòng rất thấp, nhiều lần cô tới cũng không nhịn được mà run. Lại không nghĩ rằng hôm nay ra một thân mồ hôi. Không biết có phải do khẩn trương quá mức hay là... Cô cất chậu và khăn lông xong, nói với Tiêu Dạ: "Tôi đi về phòng bệnh của em trai, một mình anh ở đây." "Ừ." Tiêu Dạ bình tĩnh gật đầu. "Tôi đi gọi tiểu đệ của anh vào." Diêu Bối Địch nói xong xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Kéo cửa phòng ra, tiểu đệ đang không có việc gì mà nghịch điện thoại di động trên hành lang. Khi nhìn thấy Diêu Bối Địch như có điều suy nghĩ bật cười. Diêu Bối Địch bị cười một tiếng như vậy, mặt lại không tự chủ được đỏ lên. "Làm phiền cậu chăm sóc anh ấy." "Vâng, chị dâu." Tiểu đệ vội vàng nói. Diêu Bối Địch nhếch miệng cười cười, lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên chạm mặt với Lôi Lôi đang đi tới. Cô ta xách theo chút trái cây đi về phía phòng bệnh của Tiêu Dạ. Lôi Lôi nhìn Diêu Bối Địch, sắc mặt không được tốt rồi. Người phụ nữ này đúng là âm hồn không tan. Trong mắt hơi đổi, rất tự nhiên mở miệng hỏi tiểu đệ bên cạnh: "Hôm nay tình huống của Tiêu Dạ như thế nào?" "Vô cùng tốt." Tiểu đệ vội vàng nói, cũng rất cung kính với Lôi Lôi. Nhất định cũng là một người phụ nữ của đại ca, không dám trêu chọc. Hơn nữa, người phụ nữ Lôi Lôi này mang thù, mọi người đều biết, không để ý sẽ bị hãm hại. "Vậy thì tốt, tôi vô cùng lo lắng cho anh ấy, lại không biết phải làm sao. Anh ấy vẫn luôn lo lắng cho thân thể của tôi, không thể để cho tôi cả ngày lẫn đêm ở cùng đây. Biết anh ấy rất tốt với tôi, làm thế nào cũng hơi băn khoăn. Tôi mua ít táo, đợi lát nữa tự tay gọt cho anh ấy ăn." Lôi Lôi cố ý nói. Tiểu đệ chỉ run run gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn Diêu Bối Địch ở bên cạnh. Cho dù như thế nào, Diêu Bối Địch suy cho cùng mới là bà xã của đại ca. Người phụ nữ cũng chỉ là tiểu tam mà thôi. Tiểu tam bây giờ lớn lối như thế, người chính thức như thế nào cũng sẽ không thể không khó chịu. Trong mắt Diêu Bối Địch giật giật, không có cảm xúc đặc biệt lớn, cũng không chấp nhặt với Lôi Lôi. Cô chỉ nói với tiểu đệ: "Trái táo mới vừa gọt cho anh ấy, cậu nhớ nhắc anh ấy ăn. Để lâu bị oxy hóa sẽ khó coi. Mặt khác, tôi vừa mới lau người cho anh ấy, cậu kêu nhân viên hộ lý mang bộ đồng phục bệnh nhân khác tới thay cho anh ấy." "Vâng, chị dâu." Tiểu đệ vội vàng gật đầu. Cả người Lôi Lôi cũng không tốt. "Mới vừa rồi Diêu Bối Địch nói gì?" "Lau sạch thân thể cho Tiêu Dạ." "Sáng sớm nay lúc cô rời đi, cô mới hỏi Tiêu Dạ có cần lau chùi thân thể không. Tiêu Dạ nói không cần. Buổi trưa đầu tiên nghe thấy Diêu Bối Địch nói đã lau sạch. Diêu Bối Địch giúp Tiêu Dạ lau sạch." Cô âm thầm cắn răng, tay siết vô cùng chặt, hung hăng nhìn bóng lưng rời đi của Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch nhìn qua mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại xảy ra biến hóa, lòng trời lở đất. Thật ra thì cô không biết bây giờ Tiêu Dạ đang nghĩ gì, không nói ly hôn, nhưng cũng không có một câu trả lời cụ thể. Cô hít sâu, đẩy cửa phòng bệnh của Diêu Bối Khôn ra. Chắc chắn sẽ có một kết quả. 6 năm thời gian cũng đã trở qua, cũng không thiếu mấy ngày, mấy tháng này. Cô tự nhiên đi vào phòng bệnh của Diêu Bối Khôn, cả người ngẩn ra. "Diêu Bối Khôn đâu?" Diêu Bối Địch nhìn xung quanh một chút, lục tung cả phòng bệnh. "Một mình đi đâu? Sẽ không thủy hứng đến xuất viện chứ?" Nói thật ra cô cảm thấy Diêu Bối Khôn cái gì cũng thật sự có thể làm được. Cả người lập tức khẩn trương, vội vàng cầm điện thoại lên, gọi số của Diêu Bối Khôn. Tiếng chuông điện thoại cũng vang lên trong phòng bệnh. Thằng nhóc này một chút cũng không suy nghĩ vì người khác sao? Cô vội vã chạy đi, vừa đúng đụng vào hộ lý của Diêu Bối Khôn, liền vội vàng hỏi: "Diêu Bối Khôn đâu? Không phải anh ấy ở trong phòng bệnh trước mặt sao?" Hộ lý rất kinh ngạc. "Chết tiệt." Diêu Bối Địch buông hộ lý ra, nhanh chóng tìm kiếm trong bệnh viện. Vừa tìm vừa gọi điện thoại cho cha mẹ mình. Hai người cũng giận đến không chịu nổi. Cha Diêu không ngừng ngửa mặt lên trời than dài: "Sao lại sinh ra một mầm tai họa như vậy? Sao lại không khiến cho người ta bớt lo?" Diêu Bối Địch tìm một vòng trong bệnh viện vẫn không tìm thấy người. Trong lòng gần như đã nhận định Diêu Bối Khôn không để ý tới hậu quả, chạy ra ngoài bệnh viện thì đột nhiên dừng bước ở một đầu hành lang. Chỗ đó rất yên tĩnh, cho nên đột nhiên truyền đến tiếng nôn mửa tê tâm liệt phế, liền nghe rất rõ. Diêu Bố Địch vội vàng dừng trước mắt, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang gập eo liều mạng nôn mửa ở chỗ sâu trong hành lang kia. Chỉ một cái bóng lưng, Diêu Bố Địch cũng biết là Diêu Bối Khôn. Đừng nói bóng lưng, đoán chừng hóa thành tro cũng biết. Cô hít thở sâu, thở phào nhẹ nhõm, cũng hơi nóng giận đi về phía Diêu Bối Khôn. Em có bệnh à, chạy tới đây. Tiếng vang bất ngờ khiến Diêu Bối Khôn giật mình. Anh quay cả người, quay đầu lại, trắng bệch cả mặt. Khi thấy rõ người đến thì giọng điệu cũng rất tức giận. Chị có bệnh à, sắp hù chết em. Diêu Bối Địch nhìn sắc mặt trắng bệch của em trai, nhìn bốn phía xung quanh một chút. Em mới có bệnh, không giải thích được chạy tới nhà xác. Em đây định nhìn xem, nếu em chết sẽ nằm trong kệ như vậy đi. Biến, không có một câu tốt. Ông đây phải sống 100 tuổi đấy. Diêu Bối Khôn tức giận nói. Ai nói ông đây? Diêu Bối Địch gõ đầu lên Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn ôm đầu mình. Đừng gõ nữa. Kiều Tịch Hoàn nói em ngốc, em không thích. Gõ nữa thì càng không có ai thích. Diêu Bối Địch hết lời để nói. Kiều Tịch Hoàn nói bởi vì em ngốc nên không thích em khi nào. Kiều Tịch Hoàn rõ ràng chính là cho dù em như thế nào cũng không thích có được không? Nhanh một chút, đỡ em về phòng bệnh đi, em chịu không nổi. Diêu Bối Khôn nói xong, trong lòng hình như vẫn còn buồn nôn. Em rút cuộc như thế nào, không phải bị mộng du chứ, chạy tới đây. Diêu Bối Địch cau mày. Chị đừng hỏi. Diêu Bối Khôn không muốn nói nữa. Diêu Bối Địch cũng lười để ý tới, dù sao cũng tập thành mãi, thành thói quen với hành động không giải thích được của Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn đương nhiên không biết chị gái anh đang suy nghĩ gì. Anh chỉ rất phiền muộn, anh vừa mới nhìn lén thi thể một cái đã là dạng không chịu nổi như vậy. Về sau làm sao anh có thể luyện thành đến trạng thái giết người không chớp mắt đây? Ôi thôi than thay. Diêu Bối Khôn không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Tòa nhà Cố Thị, buổi chiều, tiếp tục tiến hành nộp đơn tuyển dụng như dầu sôi lửa bỏng. Phỏng vấn từng người một, vô cùng kỳ quái. Kiều Tịch Hoàn nhìn người phụ nữ mới đến, Dụ Lạc Vi. Hôm nay Dụ Lạc Vi lại được đường hoàng mặc một bộ đồ công sở màu đen, cả người nhìn qua già dặn hơn nhiều. Sau khi bình tĩnh tự giới thiệu mình, người phỏng vấn tiến hành hỏi han một chút vấn đề như thường. Dụ Lạc Vi ngược lại đáp không tệ, ở trong số người năm nhất đại học phỏng vấn, biểu hiện cũng coi như có khả năng. Kiều Tịch Hoàn vẫn im lặng nhìn tài liệu của Dụ Lạc Vi không mở miệng. Dụ tiểu thư, trong khoảng thời gian này tin tức về cô không ít, cô nên biết đối với một công ty mà nói, hình tượng rất quan trọng. Đối với dư luận về cô cảm thấy cô phải nói như thế nào để công ty mạo hiểm tuyển dụng cô? Cố Tử Hàn đột nhiên hỏi. Vấn đề này có vẻ có chiều sâu hơn vấn đề phỏng vấn của người khác. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn về phía Dụ Lạc Vi. Hình như Dụ Lạc Vi cúi thấp đầu suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn về phía Cố Tử Hàn nói. Khi nhận được thông báo phỏng vấn của quý công ty, thật ra thì tôi không ôm quá nhiều hy vọng. Cũng trong quá trình chờ phỏng vấn đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể phủ nhận, tôi thật sự vô cùng cần công việc. Tôi cũng cần tự mình nuôi sống mình. Mà tôi nghĩ, đối với công ty mà nói, nên cần nhân viên trung thành. Đối với tình cảnh của tôi không cần phải giải thích nhiều với quý công ty cũng biết. Tôi không giống như những người phỏng vấn khác. Tôi biết không thể nào buông tha, tôi sẽ cố hết khả năng làm việc để cầu yên ổn. Dụ Lạc Vi dừng lại một giây. Chỉ một điểm này, đối với công ty mà nói, tôi nghĩ tôi cũng đã trội hơn những người khác. Mặt khác, cuộc sống tồn tại cơ hội, cũng tồn tại khiêu chiến. Trước khi nộp đơn vào quý công ty, thật ra thì tôi cũng đã thử nộp sơ yếu lý lịch đến những công ty khác. Gần như không có công đoạn phỏng vấn, cũng bị vứt đi. Tôi nghĩ quý công ty có thể cho tôi tiến vào phòng phỏng vấn. Ứng với quý công ty cho tôi một cơ hội. Nếu như quý công ty tuyển dụng tôi, chính là một khiêu chiến đối với quý công ty. Cơ hội và khiêu chiến hỗ trợ lẫn nhau. Tôi nghĩ một ngày nào đó sẽ phát huy làm cho người ta không tưởng tượng được. Hiệu ứng hóa học. Cố Tử Hàn nhếch miệng lên, hình như rất hài lòng với câu trả lời của Dụ Lạc Vi. Trên mặt Kiều Tịch Hoàn vẫn lạnh nhạt như vậy, giống như không hề cảm thấy kỳ quái với việc Dụ Lạc Vi đột nhiên phát huy vượt xa biểu hiện bình thường. Quản lý Kiều. Cố Tử Hàn đột nhiên quay đầu. Ừ. Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại nhìn anh ta. Dụ Lạc Vi là em gái của cô, tôi nghĩ cô là người có quyền lên tiếng nhất. Cố Tử Hàn đột nhiên quay mũi nhọn về phía cô. Kiều Tịch Hoàn cười cười. Ở công nói công, tôi không có hy vọng bởi vì tầng quan hệ này của tôi mà phá hỏng quyết sách của công ty. Xem ra quản lý Kiều thật sự công tư rõ ràng, vào thời điểm này vẫn có thể quang minh lỗi lạc như vậy. Cố Từ Hàn nói lại cứ giống như vui đùa nói với Dụ Lạc Vi. Nếu như vào công ty, học hỏi chị cô nhiều một chút, không có chỉ năng lực làm việc mạnh, ngay cả phẩm đức cũng khiến cho người ta kính nể. Vâng, Dụ Lạc Vi vội vàng gật đầu. Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ không chút để ý. Cố Từ Hàn không phải cố ý châm chích cô, không để ý tình thân sao? Cố Từ Hàn không phải cố ý khích bác quan hệ giữa cô và Dụ Lạc Vi sao? Thật ra thì cô có thể rất bình tĩnh, cũng cảm thấy chính là chuyện vặt vãnh. Cô ngay cả so đo cũng cảm thấy dư thừa. Dụ Lạc Vi đi ra ngoài, người tiếp theo. Vẫn phỏng vấn đến 6 giờ chiều, mới hoàn thành danh sách phỏng vấn ngày hôm nay. Sau khi Kiều Tịch Hoàn giao đồ cầm trên tay cho bộ phận tổng hợp, hơi mệt mỏi trở về phòng làm việc chuẩn bị tan tầm, liền bị Cố Từ Hàn trực tiếp gọi lại. Có chuyện gì? Buổi tối có bữa tiệc, cha chỉ định muốn cô cùng tham gia. Cố Từ Hàn nói. Tối nay có vấn đề gì? Không có. Ăn cơm với ai? Kiều Tịch Hoàn hỏi thêm. Tề Lăng Phong. Ném lại một câu, sải bước rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng Cố Từ Hàn. Ăn cơm với người đàn ông này, kêu cô theo làm gì? Cô khó chịu trở lại phòng làm việc. Không cần nghĩ cũng biết, Cố Từ Hàn muốn làm chút tin tức mới. Lần trước nhắc nhở của cô với Diệp Mị, xem làm như thế nào. Xem ra Cố Từ Hàn nghe theo, dùng cách thức ăn cơm, thật ra thì không tệ. Cho dù như thế nào, Tề Lăng Phong cũng là cháu của Cố Diệu Kỳ. Cố Diệu Kỳ kêu Tề Lăng Phong tới dùng cơm, làm cháu thế nào cũng không thể từ chối được. Trong mắt cô hơi đổi. Cũng được, cô đi xem một chút. Tề Lăng Phong rút cuộc chuẩn bị đáp lại như thế nào. Chỉnh trang lại cho mình một chút, xách theo giỏ sách xuống lầu. Cố Từ Hàn đang chờ ở cửa chính, đợi đến sau khi Cố Diệu Kỳ xuống lầu, ba người mới ngồi lên xe của mình đi tới mục tiêu. Phòng bao khách sạn lớn giang hoàng. Cố Diệu Kỳ và Cố Tử Hàn cùng với Kiều Tịch Hoàn ở trong phòng bao đợi gần 10 phút. Tề Lăng Phong mới xuất hiện. Vừa xuất hiện vội vàng nói xin lỗi. Giờ tan việc, có chút việc trì hoãn, ngượng ngùng, khiến cho mọi người chờ lâu. Không có gì đáng ngại, chỉ chờ 10 phút mà thôi. Cố Diệu Kỳ nói, nghe vào còn rất khẳng khái. Tề Lăng Phong lại âm thầm châm chọc. Thời điểm trước kia, đừng nói 10 phút, 1 phút cũng chờ không được. Không chỉ có 1 phút không để đợi, anh còn phải tới thật sớm, chờ đợi Cố Diệu Kỳ. Thỉnh thoảng, chỉ liếc nhìn anh, coi như gặp mặt. Càng nhiều thời điểm hơn, chính là qua loa cho xong, hoàn toàn không để anh vào trong mắt. Sau khi thấy được người ngồi vào chỗ của mình, liền bắt đầu mang thức ăn lên. Trên bàn cơm, mỗi việc kéo tới việc nhà, cũng không có gì những chuyện liên quan tới công việc. Kiều Tịch Hoàn vẫn không để ý nhìn bọn họ. Đối với nhóm hồ ly này, cô đều chỉ yên lặng theo dõi biến hóa. Cô hết sức để cho mình rơi vào trong vô hình là được. Đúng rồi, Lăng Phong. Trong khoảng thời gian này, hai nhà chúng ta không có tin tức. Sau một chuỗi dài chuyện dài, Cố Diệu Kỳ giống như tùy ý mở miệng. Khóe miệng Tề Lăng Phong nhếch lên, lạnh nhạt cười cười, nhìn có dáng vẻ như không quan tâm. Luôn có một số người không biết chuyện thích đưa tin thị phi như vậy, dựng cũng đừng nên so đo quá mức. So đo ngược lại còn có vẻ hẹp hòi, nhưng luôn bị người ngoài chửi mắng như vậy, suy cho cùng vẫn không tốt. Lăng Phong, cháu do Dượng nhìn lớn lên nhiều năm như vậy, nhìn cháu phát triển đến trình độ như bây giờ, Dượng đúng là vui vẻ. Dì cháu ở nhà cũng nhiều lần nhắc đến cháu, về sau cháu nên đi lại nhiều tới nhà, miễn cho bị người khác nói xấu. Còn tưởng rằng bây giờ cháu có thành tựu, liền trở mặt không nhận người nhà, đúng không, Lăng Phong? Cố Diệu Kỳ nói một phen, có tình ý sâu xa. Lời nói giống như khắp nơi đều suy nghĩ về Tề Lăng Phong, khiến cho người ta không thể có đất bác bỏ. Người có lòng lại một cách tự nhiên nghe được ý tứ ngầm bóng gió bên trong. Mặt Tề Lăng Phong không đổi sắc, thuận theo gật đầu. Dượng nói đúng lắm, dì luôn luôn rất tốt với cháu, từ nhỏ đã được chăm sóc cháu lớn lên. Nhưng cháu ra nước ngoài du học, cháu nên đi tới nhà nhiều lần thăm hỏi gì. Ý tứ của Tề Lăng Phong cũng rất rõ ràng. Anh có thể phát triển đến trình độ như bây giờ, không hề có liên quan đến Cố Diệu Kỳ, hoàn toàn là công lao một phen của Tề Tuệ Phân. Trong bữa tiệc, hai người đều không để mặt mũi, trong lúc đối thoại lại nhằm vào khắp nơi. Kiều Tịch Hoàn chỉ lặng lặng ngồi đó, nghe bọn họ tranh đấu gay gắt. Tề Lăng Phong ở độ tuổi này, cùng với Cố Diệu Kỳ cả bó tuổi, ngồi chung một chỗ, thực lực tương đương, không kém chút nào,

không phải quyến rũ mà là châm chọc. Nhưng một khắc kia, cô chỉ đảo mắt, khóe miệng khẽ câu, không nhìn ra cảm xúc, nhưng có thể khiến Tề Lăng Phong hiểu lầm. Một bữa cơm nhanh chóng ăn xong. Khi đó vẫn chưa tới 9 giờ tối, bốn người không nhanh không chậm từ phòng bao rời đi. Đi ra khỏi khách sạn Giang Hoàng, ở cửa đột nhiên có mấy lượt đèn flash sáng lên. Một người có dáng vẻ như kẻ săn ảnh, cầm máy ảnh, chụp ảnh, xong liều mạng chạy ra ngoài. Sắc mặt Tề Lâm Phong thay đổi, đang định đuổi theo. Cố Diệu Kỳ giữ chặt anh lại, vỗ vỗ bờ vai anh. Cũng không phải là chuyện không gặp được người, cứ để cho cậu ta đi đi. Những lời này không cần phải nói rõ, Tề Lăng Phong thông minh như vậy, khẳng định biết thợ săn ảnh kia không phải trùng hợp mà là cố ý. Khóe miệng của anh nhếch lên cười nhạt, cũng không biểu lộ ra cảm xúc dư thừa, gật đầu. Anh bây giờ còn cần cho Cố Diệu Kỳ này chút thể diện. Mấy người lần lượt nói lời từ biệt với Tề Lăng Phong, lại ngồi trong xe của mình, một đường chạy về đại viện nhà họ Cố. Cả người Kiều Tịch Hoàn đặc biệt yên tĩnh. Yên tĩnh đến giống như không khí, nhìn cảnh đêm đèn đường rực rỡ của Thượng Hải. Vũ Đại lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn như vậy, hỏi. Tối nay nhìn qua có vài phần tâm sự. Cô vẫn cho rằng cô là một người phụ nữ cực kỳ tùy tiện, chưa bao giờ quan sát sắc mặt người khác, cũng sẽ không bao giờ suy đoán tâm tư người khác. Thì ra cô nhạy cảm như vậy. Mí mắt Kiều Tịch Hoàn cũng không nhấc, lặng lặng nói. Vũ Đại cũng không có vẻ gì nhún vai, cười một tiếng. Nhất định tôi cũng là phụ nữ. Kiều Tịch Hoàn ngoái đầu nhìn lại, nhìn cô ấy, hỏi cô một vấn đề. Ừ, đối với người đã từng hãm hại cô sẽ xử lý như thế nào? Chặt làm trăm mảnh. Vũ Đại gằn từng chữ từng câu. Được, tôi thích thành ngữ này. Ánh mắt xấu xa của Kiều Tịch Hoàn khẽ nhếch. Vũ Đại cười cười hỏi, ai đã từng hãm hại cô? Cứ cảm thấy khoảng thời gian này cô nói hơi nhiều. Kiều Tịch Hoàn lại cau mày. Vũ Đại ngượng ngùng cười cười. Đừng nói với tôi rằng nhận ủy thác của người ta. Kiều Tịch Hoàn nhìn coi kỹ lượng cô ấy. Vũ Đại như cũ cười không nói. Kiều Tịch Hoàn biết muốn khiến Vũ Đại mở miệng nói cô ấy sẽ không nói còn khó hơn lên trời. Cho nên cô chưa bao giờ tự làm khó mình. Dù sao có một ngày nào đó cái gì không biết cũng sẽ rõ ràng. Một đường yên tĩnh trở lại đại viện nhà họ Cố. Kiều Tịch Hoàn xuống xe. Cố Diệu Kỳ và Cố Tử Hàn lần lượt xuống xe vào phòng khách. Trong phòng khách, Tề Tuệ Phân và Cố Tử Nhan vẫn còn ngồi trên ghế salon, hình như đang nói chuyện phiếm. Quay đầu lại nhìn thấy bọn họ trở về, Tề Tuệ Phân liền vội vàng đứng lên nói. Diệu Kỳ, Tử Nhan rất hài lòng với đối tượng xem mắt ngày hôm nay. Ai? Cổ Nguyên, cháu trai của Cổ Vân Sơn. Tề Tuệ Phân vội vàng nói. Đối phương thì sao? Cảm thấy Tử Nhan như thế nào? Cho dù cái tên Cổ Vân Sơn này cũng đã đủ khiến Cố Diệu Kỳ hài lòng. Huống chi ông cũng đã từng gặp Cổ Nguyên này. Dáng dấp không tệ, cách đối nhân xử thế cũng tốt. Ở chung một chỗ với Cố Tử Nhan, tuyệt đối dư giả. Nói có thể lui tới thử một chút. Tề Tuệ Phân giải thích. Cố Diệu Kỳ gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Cố Tử Nhan cũng vội vàng đứng lên từ trên ghế salon, nói rất khẳng định. Đời này, trừ Cổ Nguyên, ai con cũng không cần. Cố Diệu Kỳ nhíu mày một cái. Con gái, dè dặt một chút. Mới không được dè dặt. Dù sao con chính là thích Cổ Nguyên. Hình như Cố Tử Nhan hoàn toàn quên mất khoảng thời gian trước mình không thích xem mắt như thế nào. Rất vui mừng nói. Cổ Nguyên là con thầy giáo của con. Trước kia con có ấn tượng với anh ấy. Không nghĩ tới bây giờ vẫn còn độc thân. Hơn nữa hôm nay anh ấy rõ ràng cũng có ấn tượng tốt với con. Con nhất định phải gả cho anh ấy. Tề Tuệ Phân cưng chiều gõ con gái mình. Thật đúng là không biết xấu hổ. Quan hệ còn chưa xác định, xuống đã nói muốn kết hôn rồi. Không phải cha mẹ đều mong đợi con kết hôn sao? Thật đúng là không hiểu được thế giới của mấy người già hai người. Hừ. Nói xong bỏ chạy lên lầu. Thật ra nhìn qua, cả người còn cực kỳ vui vẻ. Từ bước chân nhẹ nhàng mà xác định được ra. Cố Diệu Kỳ nhìn theo bóng lưng Cố Tử Nhan, nói với Tề Tuệ Phân. Chuyện như vậy bà cũng để tâm một chút. Bối cảnh gia thế và năng lực của bản thân Cổ Nguyên đều rất tốt. Cùng Tử Nhan tuyệt đối dư giả. Bà dạy dỗ Tử Nhan nhiều một chút, để cho con bé đừng quá hả hê mà quên bản thân. Lễ nghi của con gái vẫn cần phải có. Nếu như cuộc hôn nhân này có thể thành, cũng có chỗ tốt đối với nhà họ Cố chúng ta. Yên tâm đi, Diệu Kỳ, chuyện như vậy cứ để tôi lo. Tề Tuệ Phân vội vàng đồng ý, bỗng nhiên lại nghĩ ra chuyện gì. Đúng rồi, tối nay ăn cơm với Lăng Phong như thế nào? Nên như thế nào thì như thế đó. Chuyện trên thương trường bà cũng không cần quản quá nhiều, quản tốt cái nhà này là được. Nói xong, Cố Diệu Kỳ xoay người đi thẳng lên lầu rồi. Tề Tuệ Phân cũng đi theo lên lầu theo. Dưới phòng khách cũng chỉ còn lại Cố Tử Hàn và Kiều Tịch Hoàn. Hai người dường như cũng không có tiếng nói gì chung, trầm mặc một trước một sau lên lầu trở về phòng. Cố Tử Hàn dồn toàn bộ tâm tư lên người Tề Lăng Phong, hình như không cho anh ta chút dạy dỗ, anh như thế nào cũng không cam tâm được. Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra. Mới chỉ hơn 9 giờ, người đàn ông này đã nằm trên giường ngủ. Cô rón rén cầm quần áo ngủ của mình đi lên phòng tắm, tắm rửa. Trước gương thật to, cô trầm mặc nhìn sắc môi đã khôi phục tự nhiên của mình, không tự chủ được, khẽ cắn. Có lẽ Tề Lăng Phong, tôi cũng có thể dùng gậy ông đập lưng ông. Khóe miệng nhếch lên một đường cong hơi gian ác. Cô tắm rửa đơn giản xong, rón rén leo lên giường của Cố Tử Thần. Gian phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp nhàn nhạt của nhau. Kiều Tịch Hoàn xoay người, chính diện đối mặt với Cố Tử Thần nằm ngửa, từ từ hỏi. Từ khi ra tù đến giờ, anh thích em rồi sao? Câu hỏi của cô chính là, thích em rồi sao? Bắt đầu thích em rồi sao? Cố Tử Thần mở mắt ra, quay đầu nhìn cô. Đừng nói rằng em điên, bây giờ em rất nghiêm túc hỏi anh. Kiều Tịch Hoàn gần từng câu từng chữ. Cố Tử Thần nhắm mắt lại, nhìn qua có vẻ mặt không nhịn được. Nếu như anh không thích em, em nghĩ em không thể phụ trách anh. Anh nói sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Cố Tử Thần trầm mặc không nói. Anh trầm mặc, em sẽ cho rằng anh ngầm cho phép. Kiều Tịch Hoàn nói. Gian phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Kiều Tịch Hoàn trằn trọc, đưa lưng về phía Cố Tử Thần. Cô nhìn bầu trời ban đêm của Thượng Hải, khó có được cảnh đẹp như thế. Sao sáng chói, chật lóe, chật tắt, giống như có thể chớp mắt, linh động đáng yêu. Luôn cảm thấy trong cuộc hôn nhân này của Cố Tử Thần và cô thật sự không giải thích được đối với cô. Tất cả mọi thứ đều do cô chiếm chủ động. Cô nói gì chính là cái đó. Cô không chút kiêng kỵ như thế nào liền không chút kiêng kỵ như thế ấy. Cũng không biết vì sao Cố Tử Thần càng thuận theo, càng không chút phản bác, khiến trong lòng cô càng không thoải mái. Cô khẽ nhắm mắt lại, che mờ cảnh đêm đẹp như vậy. Cô nghĩ, suy cho cùng là cô suy nghĩ quá nhiều. Rất lâu cô chính là đang tự cho là đúng, cũng có thể nói tự mình đa tình. Hôm sau, khắp đấu trường Thượng Hải đều tràn lan tin tức về Tề Lăng Phong và người nhà họ Cố ăn cơm chung. Những nội dung tin tức còn tràn lan bốn phía ngày hôm qua liền giống như không công phá. Mẩu tin tức này cứ như khoa trương như vậy mà xuất hiện. Kiều Tịch Hoàn buông tờ báo trên tay xuống. Cảm giác truyền thông là nghề khiến cho người ta không nói được lời nào nhất. Lời mình nói một giây trước, một giây sau có thể hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Thậm chí bản thân bị mất mặt. Nhưng cũng có thể đánh cho bôm bốp, chát chát. Lại một chút không cần giải thích. Một chút cũng không cần cảm thấy hổ thẹn. Cô mím môi, dưới sự nhắc nhở của Min, lại bắt đầu một vòng phỏng vấn tuyển dụng mới. Buổi chiều tiến hành thi vòng 2. Toàn bộ sắp xếp rất gấp gáp, nhưng cũng ngay ngắn trật tự, hoàn thành đạo lý rõ ràng. Hết bận rộn tất cả công việc, Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc, duỗi người. Ngày mai làm bàn luận danh sách nhân viên mới cuối cùng. Cô so sánh nhân viên Min chuẩn bị tư liệu cho cô và nhân viên mình trùng ý. Trong lòng đại khái có chút suy nghĩ của mình. Đơn giản thu gọn bàn làm việc của mình, Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại di động ra gọi. Bên kia vang lên một lát. Nhận. Kiều Tịch Hoàn. Cổ Nguyên, có rảnh rỗi buổi tối ăn cơm chung? Ở đâu? Chỗ cũ. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Cổ Nguyên mím môi hồi lâu. Câu nói là chỗ cũ của Kiều Tịch Hoàn hay là của Hoắc Tiểu Khê? Kiều Tịch Hoàn cúi mắt. Hoắc Tiểu Khê. Nói xong cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế trước bàn làm việc, đột nhiên trầm mặc thật lâu. Thật ra thì cô cũng không biết mình trầm mặc suy nghĩ những chuyện gì. Cô chỉ đột nhiên hơi đờ đẫn, không biết có thể làm ra cái gì mà thôi. Cô hít sâu, đứng lên từ trên ghế làm việc, cầm giỏ sách của mình tan việc. Vũ Đại lái xe đợi cô ở cửa, vững vàng đưa cô tới mục đích. Khê Thủy Nhân ra. Đây là một nhà hàng kiểu Trung Quốc mà năm đó Hoắc Tiểu Khê thích nhất. Không tại sao, cũng bởi vì cô cảm thấy nhà hàng này chính là lấy tên cô để mở. Cô cảm thấy có duyên phận. từ đầu tới cuối cô đều cảm thấy thứ duyên phận này có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù tâm tình như vậy hoàn toàn trái với tính tình và cách làm hơi tự phụ tự đại của cô. Cô theo nhân viên phục vụ đi vào nhà hàng, đẩy cửa phòng bao, Phượng Hoàng Các. Cổ Nguyên đã yên tĩnh ngồi ở đó, chờ cô. Cô kêu nhân viên phục vụ rời đi, bản thân ngồi vào bên cạnh anh. Kiều Tịch Hoàn cầm lấy rượu đỏ ở bên cạnh, rót cho anh một ly, cho mình một ly. Cổ Nguyên. Kiều Tịch Hoàn mở miệng. Cổ Nguyên đưa mắt nhìn cô. Tôi vẫn hy vọng anh có thể tìm được một người con gái tốt, sau đó kết hôn, hạnh phúc qua một đời. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.